ngộ đạo thời điểm nhiều kiên trì một ít thời gian. Hắn nguyên thần tuy nhiên đã viên mãn, vô pháp lại tăng cường, nhưng cũng có thể lấy tạm thời nhiều một ít thần thức chi lực. Ngộ đạo thời điểm, nguyên thần cường độ cùng thần thức chi lực nhiều ít. Trực tiếp quyết định thành bại. Chỉ bằng điểm này, Tử Ngọc Long Tham cũng là cực kỳ trân quý. Tử Ngọc Long Tham tiến vào trong bụng liền hóa thành một hồi dòng nước ấm, du tẩu tại tất cả xương cốt tứ chi bên trong, để thăng nhục thân cường độ. Còn có một bộ phận tiến vào thức hải, tẩm bổ nguyên thần. Hiện tại muốn mau chóng tiến vào đốn ngộ trạng thái, không phải cường hóa nhục thân thời điểm. Vương Đạo Viễn vận chuyển công pháp, dẫn đến nhục thân bên trong dòng nước ấm tiến vào thức hải. Sở hữu dòng nước ấm đều tiến vào nguyên thần bên trong, này dòng nước ấm bên trong. Mang theo một cổ huyền ảo đạo uẩn. Mà này cổ huyền ảo lực lượng, có thể trợ giúp tu sĩ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ trạng thái lại gọi thiên nhân hợp nhất, vốn là tu sĩ tại cơ duyên trùng hợp dưới tình huống, tiếp xúc đến một tia thiên đạo lực lượng. Cảnh giới thấp thời điểm, tiến vào đốn ngộ trạng thái cũng chính là ngộ tính tăng nhiều, lĩnh ngộ đến một ít ghê gớm bí thuật. Tự như Vương Đạo Viễn linh lực hạt giống, kỳ thật chính là ngũ hành chân nhân tiến vào đốn ngộ trạng thái sau đó, ngẫu nhiên lĩnh ngộ đến. Đến Vương Đạo Viễn cái này tu vi, đối pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái, tất nhiên nhất định là có thể cảm ứng đến thiên đạo tồn tại. Nhân cơ hội này tìm đến thiên đạo bên trong thích hợp chính mình đạo, đem kia cùng tự thân thiên đạo vật chứa tương liên, lại dẫn vào một luồng thiên đạo chi lực, cũng liền tính đột phá đại thừa cảnh giới. Chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm, không có câu thông thiên đạo cùng tiểu thế giới môi giới, cảm ứng đến thiên đạo cũng toi công, thậm chí còn khả năng mê thất tại thiên đạo bên trong. Vương Đạo Viễn điên cuồng thu nạp chung quanh thất giai linh khí, đồng thời dùng thần thức tụ lại pháp tắc chi lực. Đem những này thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực, nhất cổ não rót vào thiên đạo vật chứa tiểu thế giới bên trong. Mặc dù nhỏ thế giới vô pháp tiếp tục trưởng thành, nhưng cảm ứng đến thiên đạo sau đó, muốn đem thiên đạo cùng tự thân thiên đạo vật chứa tương liên, liền muốn dựa những này linh lực cùng pháp tắc chi lực. Thiên đạo như trường hà, tiểu thế giới như thủy đường. Mà những này linh lực cùng pháp tắc chi lực, chính là tu kiến thủy cừ liên thông cả hai tài liệu. Tài liệu chưa đủ, mặc dù cảm ứng đến thiên đạo sở tại, cũng vô pháp đem kia cùng tiểu thế giới liên tiếp đứng lên. Mặc dù miễn cưỡng liên tiếp, thủy cừ cũng sẽ cực kỳ hẹp hòi, tiếp dẫn thiên đạo chi lực cực ít. Về sau muốn chậm rãi mở rộng thủy cừ, hao phí thời gian cùng tài nguyên, có thể so sánh hiện tại nhiều được nhiều. Thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới tu sĩ, tại này phương diện có rất lớn ưu thế. Bởi vì tiểu thế giới có thể dung nạp thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực, đều muốn xa thắng qua bình thường tu sĩ. Tu kiến thủy cừ cũng muốn so bình thường tu sĩ càng rộng, về sau tiếp dẫn qua tới thiên đạo chi lực, cũng hơn xa tại bình thường tu sĩ. Đến đại thừa cảnh giới, có được lĩnh vực tu sĩ. Thực lực cũng là hơn xa tại đồng giai, này cũng là lĩnh vực tu sĩ bị coi là thiên tài chủ yếu nguyên nhân chi nhất. Thủy cừ càng rộng, cùng thiên đạo liên hệ chặt chẽ, về sau đề thăng tu vi tốc độ cũng sẽ càng nhanh, lại càng dễ tu luyện đến đại năng cảnh giới. Cũng may Vương Đạo Viễn có lĩnh vực thần thông cùng linh hỏa hỗ trợ, luyện hóa linh khí cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Hắn công pháp lại có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực, dùng thần thức chi lực bắt pháp tắc chi lực, cũng không cần quan tâm tiêu hao. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, tiểu thế giới liền bị thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực lấp đầy. Theo sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu mượn nhờ Tử Ngọc Long Tham lực lượng, cảm ngộ tự thân nắm giữ ngũ hành, âm dương, tử lôi tám loại pháp tắc. Dựa theo một ít đại năng cùng đại thừa tu sĩ tâm đắc, tại loại này dưới tình huống tiến vào đốn ngộ trạng thái, lại càng dễ tại thiên đạo bên trong tìm đến thích hợp chính mình đạo. Dày vào mấy canh giờ sau đó, Tử Ngọc Long Tham năng lượng hao hết, còn là không thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vương Đạo Viễn lại cầm ra hai gốc Tử Ngọc Long Tham, thất bại một lần không có cái gì đáng ngại. Đêm này hai gốc Tử Ngọc Long Tham liền căng mang lá nuốt vào. Theo sau đem lực lượng dẫn vào thức hải, chú vào nguyên thần bên trong. Một ngày sau đó, hai gốc Tử Ngọc Long Tham dược hiệu lần nữa hao hết, Vương Đạo Viễn còn là chưa tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Ta còn liền không tin cái này ta. Theo sau, hắn lại nuốt vào ba gốc Tử Ngọc Long Tham, vẫn cứ không có bất luận cái gì đổi mới. Vương Đạo Viễn ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, Không phải mỗi cái tu sĩ đột phá đại thừa, đều có chính mình tốt như vậy điều kiện. Tử Ngọc Long Tham loại này đồ vật, đối đại thừa tu sĩ tới nói, đều là khó được bảo vật. Có đôi khi, một gốc Tử Ngọc Long Tham liền có thể cứu về một đầu đại thừa tu sĩ mệnh. Loại này bảo vật, không quá khả năng cho một cái hóa thần tu sĩ sử dụng. Trong tay có đại lượng tu sĩ đột phá đại thừa kinh nghiệm, tại ảo cảnh bên trong lại hướng những cái kia đại năng cùng địa tiên thỉnh giáo rất nhiều đồ vật. Cho nên tại tài nguyên cùng kinh nghiệm phương diện, chính mình không thể so với những cái kia địa tiên đại năng thân truyền kém. Ngộ tính phương diện liền càng không cần nói, khí vận chi tử thiên phú ngộ tính, liền không phải bình thường tu sĩ có thể so. Ta đây kém tại nơi nào đâu? Vương Đạo Viễn bắt đầu nghĩ lại chính mình, tìm kiếm chưa đủ chỗ. Không lâu sau đó, Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra nụ cười, là, vấn đề ra tại trên tâm thái. Thân ở tiên giới toái phiến, tùy thời đều khả năng bị tiên giới yêu thú phát hiện. Thất tinh hải tu tiên giới bên kia, cũng ẩn tàng các chủng đa dạng nguy hiểm. Tuy nhiên đã có không ít bố trí, nhưng đều không phải hoàn toàn ổn thỏa. Nếu là ta đột phá đại thừa tiêu hao thời gian quá dài, thậm chí đột phá thất bại. Chu Loan chính mình cũng không có năng lực xuyên qua tuyệt thiên uyên cùng thương long khư, rất khó sống trở về. Mà thất tinh hải tu tiên giới bên kia cơ nghiệp, cũng khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lo lắng sự tình quá nhiều, có chút gấp gáp, tâm thần bất định. Loại này trạng thái phía dưới, ăn bao nhiêu Tử Ngọc Long Tham đều vô dụng. Tưởng minh bạch sau đó, Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Mấy tháng sau đó, Vương Đạo Viễn khô tọa tại đồng phủ bên trong, cả người như là một tôn tượng thần. Mặc dù có linh lực ba động tồn tại, nhưng linh lực ba động hoàn toàn không có biến hóa, một mực bảo trì một cái cường độ, một cái quy luật. Nhìn lên tới, càng giống là một cái cao giai luyện khí tài liệu, mà không phải một cái vật sống. Theo sau, hắn lấy ra một gốc Tử Ngọc Long Tham. Liền căng mang lá nuốt xuống sau đó, bắt đầu cảm ngộ chính mình nắm giữ tám loại pháp tắc. Không biết đi qua bao lâu, Vương Đạo Viễn lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Cảm giác chính mình ngộ tính còn như đề thăng một mảng. Lớn, bình thường cảm ngộ những này pháp tắc thời điểm, tổng có một chút khó hiểu chỗ, hiện tại giống như lập tức đều tưởng minh bạch. Vương Đạo Viễn đắm chìm tại pháp tắc lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh vui sướng bên trong, không ngừng thăm dò pháp tắc huyền diệu chỗ. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình tiến vào một cái đen kịt thế giới bên trong. Khắp nơi đều là đen kịt một phiến, không có một tia ánh sáng. Muốn đi đi lại lại một chút, lại phát hiện thân thể hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Hắn muốn triển khai lĩnh vực thần thông, lại phát hiện lĩnh vực biến mất. Chung quanh cũng hoàn toàn không có năng lượng. Vô luận là linh khí còn là pháp tắc chi lực, đều hoàn toàn không tồn tại. Nội thị bản thân, phát hiện chính mình thân thể chính là một cái không xác, chỉ có nguyên thần cùng tiểu thế giới tại cái này trong thân thể. Tự liền linh châu không gian, đều không biết đi nơi nào. Tiểu thế giới bên trong đảo là có rất nhiều linh lực cùng pháp tắc chi lực, thần thức thăm dò vào tiểu thế giới bên trong, tiếp tục cảm ngộ pháp tắc. Rất nhanh, hắn thân thể chung quanh xuất hiện 8 cái quan điểm. Những này quan điểm đều mang theo độc hữu năng lượng ba động, phân thuộc ngũ hành, âm dương. Còn có một cái ánh sáng điểm hiện lên tử kim sắc. Còn mang theo lôi đình chi uy. Theo thời gian chuyển dời, những này quan điểm tại không ngừng sinh trưởng. 8 cái quan điểm biến thành 8 đạo chùm sáng, những này chùm sáng đều tại hướng một cái phương hướng kéo dài. Chùm sáng kéo dài tốc độ rất nhanh, ngay lập tức chi gian liền diễn sinh mấy trăm trượng dài. Những này chùm sáng tựa như Vương Đạo Viễn phân thân, bọn hắn kéo dài ở đâu, thần thức liền có thể cảm ứng ở đâu. Lúc này, hắn phát hiện chùm sáng tiến lên phương hướng bên trái, có một cái bích lục sắc quang đoàn. Này quang đoàn cùng 8 đạo chùm sáng bất đồng, cũng không có cái loại này thuộc về chính mình cảm giác. Thần thức cảm ngộ một chút quang đoàn, phát hiện trong đó hàm chứa nồng đậm sinh mệnh pháp tắc. Loại này pháp tắc cùng chính mình nắm giữ sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn là một con đường phía trên, hơn nữa so chính mình sinh mệnh pháp tắc cao minh được nhiều. Vương Đạo Viễn tâm thần lập tức đắm chìm trong đó. Mượn này để thăng chính mình đối pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng mà, hắn không có chú ý đến chính là, 8 đạo chùm sáng kéo dài tốc độ càng ngày càng chậm. Hơn nữa, tiểu thế giới bên trong tồn trữ linh lực cùng pháp tắc chi lực, đang tại chậm rãi tiêu hao. Theo Vương Đạo Viễn đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng thâm. Này quan đoàn bên trong thể hiện ra tới sinh mệnh pháp tắc, cũng càng ngày càng huyền ảo. Hắn bị này bích lục sắc quan đoàn hoàn toàn hấp dẫn trụ, căn bản không có tâm tư lại đi tưởng khác. Đồng thời, tiểu thế giới bên trong trữ tồn linh lực cùng pháp tắc chi lực tiêu hao càng ngày càng nhanh. Mà cái kia tám đạo chùm sáng còn tại hướng nơi xa kéo dài, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, tốc độ lúc có lúc không. Không biết qua bao lâu, tám đạo chùm sáng không lại hướng phía trước kéo dài, mà là tại không ngừng rút ngắn. Lúc này, đắm chìm tại bích lục quang đoàn bên trong Vương Đạo Viễn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Giống như sau một khắc liền có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tại huyễn cảnh bên trong bị phệ hồn ma tính toán kinh lịch. Lúc ấy lâm vào ảo giác, cảm thấy chính mình sắp sửa đột phá đại thừa cảnh giới, lại kém một chút thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, còn là dựa vào tự thân nghị lực, thoát khỏi cái loại này cảnh giới, mới cuối cùng thoát ly ảo cảnh. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, đột phá đại thừa cảnh giới cần chính là liên thông thiên đạo, chính mình có 8 cái pháp tắc, cần đem bọn hắn toàn bộ cùng thiên đạo tương liên. Hiện tại chính mình còn chưa nhìn thấy thiên đạo ở nơi nào. Chỉ có một cái sinh mệnh pháp tắc, vô luận lĩnh ngộ đến như thế nào cao thâm trình độ, đều khó có khả năng đột phá đại thừa cảnh giới. Hiện tại này loại cảm giác tất nhiên nhất định là hư giả, chính mình trúng chiêu. Nhưng trước mắt sinh mệnh pháp tắc, lại có trí mạng hấp dẫn lực, nhượng người trầm mê. Vương Đạo Viễn không ngừng nói cho chính mình, lại tiếp tục trầm mê xuống dưới, mạng nhỏ liền muốn xong. Dày vò rất lâu, Vương Đạo Viễn rốt cục cổ lên dũng khí, thần thức theo cái kia một đoàn bích lục sắc năng lượng bên trong thoát ly. Hắn phát hiện chính mình lần nữa trở lại cái kia đen kịch địa phương. Thần thức thăm dò vào tiểu thế giới bên trong, phát hiện phía trước tồn trữ pháp tắc chi lực cùng linh lực, đã tiêu hao đi hai thành. Vương Đạo Viễn trong lòng một trận hoảng sợ, những này linh lực cùng pháp tắc chi lực, thế nhưng dùng tới liên tiếp thiên đạo cùng tiểu thế giới. Nếu là hao hết, đột phá liền thất bại, mạng nhỏ cũng rất khả năng đáp tại nơi này. Mặc dù là hiện tại chỉ tiêu hao hai thành, cũng ý vị đột phá sau đó tiềm lực giảm bớt hai thành. Nghĩ đến đây, hắn tâm đều tại tích huyết. Lúc này, hắn hận không thể đem cái kia bích lục sắc quang đoàn bóp nát. Nhưng chuyển mắt vừa xem. Cái kia bích lục sắc quang đoàn biến mất, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Bất quá, tại quang đoàn bên trong lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thành quả còn tại, cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Chỉ là lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, lúc nào đều có thể. Lãng phí tự thân hai thành tiềm lực, đi sâu thêm một loại pháp tắc cảm ngộ, thấy thế nào đều là thua thiệt. Lần nữa bắt đầu cảm ngộ tự thân nắm giữ pháp tắc, tám đạo chùm sáng lại bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đóa đen kịp sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm cùng quý thủy minh viêm không sai biệt lắm. Uy năng cũng mạnh hơn nhiều, trong đó tự hồ hàm chứa âm thủy pháp tắc. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ đến một ít, quý thủy minh viêm uy năng liền sẽ đạt được cực lớn đề thăng. Có phía trước sinh mệnh pháp tắc giáo huấn, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không lại mắc lừa. Chỉ cần về sau tu vi cao, có thể lĩnh ngộ đến càng thêm cao thâm pháp tắc, không quan tâm điểm này. Chùm sáng tiếp tục hướng phía trước kéo dài, lại đụng phải các loại pháp tắc, nhưng Vương Đạo Viễn không có lưu lại. Chùm sáng kéo dài được càng ngày càng nhanh, Vương Đạo Viễn cảm ứng đến phía trước có một phiến phạm vi phi thường lớn địa phương. Nơi đó tràn đầy một cổ cường đại, uy nghiêm, mà lại huyền ảo lực lượng. Cùng này cổ lực lượng so sánh với, lúc trước tại huyễn cảnh bên trong cảm ứng đến ngũ lôi thần tôn đạo uẩn, đều tính toán không được cái gì. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút kích động, này nên phải là thiên đạo sở tại chi địa. Chỉ cần có thể tìm đến thích hợp chính mình đạo, đem chính mình pháp tắc chi lực tiếp nhập, liền tính triệt để thành công. Chùm sáng tiếp tục hướng phía trước diễn sinh, không có qua bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một đầu cực kỳ mênh mông đại hà. Hướng dòng sông trên dưới bơi nhìn lại. Đều trông không đến phần cuối. Này đại hà cả bờ sông đều không có. Chỉ có hôi bạch sắc hà thủy tại một phiến đen kịt bên trong chảy xuôi. Hà thủy rất an tĩnh, cả một chút xíu bọt sóng đều không có. Thông qua chùm sáng cảm nhận hà thủy, cảm giác hà thủy bên trong năng lượng cực kỳ phức tạp. Tùy tiện một tích hà thủy bên trong, đều hàm chứa phức tạp năng lượng. Lần này Vương Đạo Viễn phạm vào sâu, muốn theo năng lượng như thế pha tạp đại hà bên trong, tìm đến thích hợp chính mình đạo, này không phải khai vui đùa ư? Hơn nữa, này sự tình cũng không có cách nào tham chiếu mặt khác người đạo. Sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên từng nói qua, hắn đột phá đại thừa thời điểm, chỉ nhìn đến kiếm, cũng không có nhìn thấy đại hà. Cơ hồ mỗi một cái đại thừa tu sĩ, tại đột phá thời điểm, nhìn đến cảnh tượng cũng không giống. Còn chưa bao giờ nghe nói qua, ai đột phá thời điểm là nhìn đến nhất đầu trường hà. Đột nhiên, trên mặt sông kích thích một đóa nho nhỏ bọt sóng. Vương Đạo Viễn thông qua chùm sáng dò xét, phát hiện này bọt sóng bên trong năng lượng phi thường thuần túy, là tinh khiết thôn phệ chi đạo. Này đóa bọt sóng biến mất, không biết qua bao lâu, lần nữa xuất hiện một đóa bọt sóng. Này bọt sóng bên trong năng lượng cũng phi thường thuần túy, chính là đơn thuần hủy diệt pháp tắc. Lại là thời gian rất lâu đi qua, hà thủy bên trong lần nữa kích thích một đóa bọt sóng, trong đó năng lượng như cũ thuần túy, lần này là không gian pháp tắc. Chương 1277, đột phá đại thừa. Vương Đạo Viễn trong lòng minh ngộ, muốn đem pháp tắc liên tiếp đến này trường hạ bên trong, chỉ có thể dựa những này bọt sóng. Đáng tiếc, này không gian pháp tắc bọt sóng cùng chính mình cũng không thích hợp. Chính mình tuy nhiên cũng có không gian pháp tắc, nhưng đó là lĩnh vực thần thông mang đến, cũng không phải là chính mình lĩnh ngộ đến. Có thể sử dụng một ít không gian lực lượng, nhưng vô pháp coi đây là căn cơ đột phá đại thừa. Theo lĩnh vực thần thông tăng cường, không gian pháp tắc cũng sẽ càng ngày càng cường, về sau có lẽ hội chân chính lĩnh ngộ đến. Nhưng hiện tại chỉ có 8 đạo pháp tắc chùm sáng, cũng không có đối ứng không gian pháp tắc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem bọt sóng biến mất chạy đi. Chính tại lúc này, 8 đạo chùm sáng bên cạnh, xuất hiện một cái hắc bạch hai sắc quang cầu. Này quang cầu bên trong hắc bạch lượng sắc bộ phận không ngừng chuyển đổi xen lẫn. Tám đạo chùm sáng bên trong âm dương chùm sáng chịu đến hắc bạch quang cầu hấp dẫn. Vương Đạo Viễn cũng theo âm dương chùm sáng, cảm ứng một chút quang cầu bên trong pháp tắc. Quang cầu bên trong hắc bạch hai sắc, vừa vặn đối ứng âm dương. Trong đó, âm dương thuộc tính năng lượng không ngừng lẫn nhau chuyển hóa. Hắn lập tức minh bạch này quang cầu bên trong năng lượng, không có chút nào nghi vấn, này là luân hồi pháp tắc. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút kích động. Luân hồi pháp tắc cường đại chỗ không cần nói cũng biết. Có thể mượn nhờ luân hồi pháp tắc, lĩnh ngộ đến luân hồi thiên đạo. Luân hồi thiên đạo trưởng khống sinh linh sinh tử luân hồi, nắm giữ này thiên đạo, vô số sinh linh sinh tử, liền đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Hơn nữa, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc độ khó cực cao. Toàn bộ càn nguyên giới, cũng liền chỉ có tiên thiên linh tộc luân hồi chi chủ nắm giữ luân hồi pháp tắc. Mặc dù về sau tu luyện đến địa tiên thậm chí chân tiên cảnh giới, cũng cơ hồ không có khả năng lĩnh ngộ đến luân hồi pháp tắc. Hiện tại này luân hồi pháp tắc liền tại trước mắt, chỉ cần thần thức dò xét đi vào, cũng rất có khả năng lĩnh ngộ đến một ít. Về sau coi đây là căn cơ, liền có lĩnh ngộ nguyên vẹn luân hồi pháp tắc. Dựa theo phía trước trầm mê tại sinh mệnh pháp tắc quan cầu bên trong kinh nghiệm, thần thức thăm dò vào này quan cầu bên trong, đạt được cảm ngộ là có thể bảo lưu xuống đi. Một bên là đột phá đại thừa, một bên là luân hồi pháp tắc dụ hoặc. Rõ ràng biết rõ là bẫy rập. Còn là nhìn không được tưởng hướng bên trong nhảy. Vương Đạo Viễn lúc này cũng có một tia may mắn tâm lý, tại huyễn cảnh bên trong rèn luyện như thế thời gian dài, tâm cảnh đã cực cao. Phía trước lâm vào sinh mệnh pháp tắc bên trong, đều có thể dựa chính mình nghị lực thoát thân mà ra, chỉ hao tổn hai thành pháp tắc chi lực cùng linh lực. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến luân hồi pháp tắc, lại trả giá 2-3 thành pháp tắc chi lực cùng linh lực, cũng không phải cái gì đáng ngại sự tình. Bất quá, trong lòng còn là có chút xoắn xuýt, vạn nhất vô pháp thuận lợi thoát thân mà ra đâu. Hóa thần đỉnh phong đột phá đại thừa cảnh giới. Hơn phân nửa tu sĩ đều là chết ở sau cùng một bước. Chính mình mặc dù là khí vận chi tử, nhưng nơi đây là tiên giới toái phiến, càng nguyên giới khí vận ở chỗ này cũng không có như vậy hảo dùng. Vạn nhất chính mình chết ở chỗ này, Chu Loan không có còn sống hy vọng, thất tinh hải bên kia gia nghiệp cũng sẽ sụp đổ. Không có cao thủ tọa trấn, Bắc Nguyên tu tiên giới của cải cũng khả năng hội bị chèn ép. Mặc dù có minh thần tọa trấn, về sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan cùng mặt khác tứ đại thế lực không sai biệt lắm. Không có chính mình chấn nhiếp, mặt khác thế lực khó tránh khỏi hội có dị tâm. Chính mình vừa chết, mấy trăm năm qua tích lũy xuống của cải, mặc dù sẽ không toàn bộ băng, cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn xua tan mạo hiểm ý niệm, luân hồi pháp tắc quang cầu lập tức biến mất. Lập tức một trận hoảng sợ, phía trước sinh mệnh pháp tắc quang cầu, hấp dẫn lực xa không bằng cái này luân hồi pháp tắc quang cầu. Nhưng thần thức dò xét đi vào sau đó, đều muốn xoắn suýt thời gian rất lâu, mới cổ lên dũng khí rút lui ra tới. Hiện tại thần thức còn không có thăm dò vào quang cầu bên trong, biết rõ là bẫy rập, cũng đã nhượng chính mình như thế xoắn suýt. Như thần thức thật sự dò xét đi vào, chỉ sợ lại cũng không có thoát ly dũng khí. Đến lúc đó có thể liền không chỉ tiêu hao 2-3 thành pháp tắc cùng linh lực, có thể sẽ trực tiếp đem của cải hao sạch, nguyên thần băng tán tại này thiên đạo trường hạ bên trong. Nghĩ đến đây, hắn lại cũng không dám phân tâm, tập trung tinh thần mà nhìn chậm chậm vào thiên đạo trường hà. Lại là không biết bao lâu thời gian đi qua, một đóa bọt sóng lăng không xuất hiện. Này bọt sóng bên trong mang theo hủy diệt pháp tắc, còn có một tia thuần dương thuộc tính tại bên trong. Chính mình hỏa thuộc tính pháp tắc, là lấy xích dương chân hỏa vì căn cơ. Diễn sinh ra hủy diệt pháp tắc, đồng thời có chứa thuần dương thuộc tính. Cái này pháp tắc vừa vặn cùng chính mình hỏa thuộc tính pháp tắc phù hợp, Vương Đạo Viễn lập tức hành động, điều khiển đại biểu hỏa thuộc tính pháp tắc chùm sáng, một đầu đâm vào này đóa bọt sóng bên trong. Chùm sáng vừa đụng phải bọt sóng, cả hai liền dung hợp tại cùng một chỗ, không có hao phí mảy may khí lực. Theo sau, bọt sóng hướng bên bờ giữa qua tới, đến khoảng cách bản thể hắn gần nhất địa phương, liền hóa thành thủy tinh giống như thể rắn, đinh tại bờ sông. Như là một cái neo sắt. Câu trụ bờ sông. Vô cùng vô tận hà thủy cọ rửa, đều vô pháp nhượng nó nhúc nhích mảy may. Liên tiếp cái thứ nhất pháp tắc, Vương Đạo Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít chính mình phương pháp đúng. Tiếp xuống tới, lại xuất hiện một đóa bọt sóng. Đáng tiếc này đóa bọt sóng cùng chính mình chưởng khống pháp tắc đối ứng không thượng, vô pháp liên tiếp, Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại đi qua mấy cái bọt sóng, mới rốt cục xuất hiện một cái có chứa sinh mệnh pháp tắc bọt sóng. Này pháp tắc cùng hắn nắm giữ sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn nhất trí, Vương Đạo Viễn không chút nào chần chờ. Đem đại biểu sinh mệnh pháp tắc chùm sáng trát vào bọt sóng bên trong. Cùng lúc trước một dạng, chùm sáng cùng bọt sóng dung vị nhất thể. Theo sau bọt sóng hướng bên bờ giữa qua tới, hóa thành thực thể, cùng lúc trước bọt sóng dung vị nhất thể, gắt gao dán tại bên bờ. Vương Đạo Viễn lặng lặng mà tại bờ sông chờ đợi, tiêu phí không biết bao lâu thời gian, mới rốt cục đem 8 loại pháp tắc đều thấu đủ. Sở hữu pháp tắc đều kết nối với bọt sóng sau đó, những này bọt sóng ngưng tụ tại cùng một chỗ, rốt cục phát sinh biến hóa. Đại biểu âm dương hai loại bọt sóng hội tụ tại cùng một chỗ. Hình thành một cái thái cực đồ. Mặt khác lục loại pháp tắc bọt sóng, thì là quay quanh thái cực đồ đều đặn phân bố. Bên này thành hình sau đó, Vương Đạo Viễn thân thể bên này cũng phát sinh biến hóa. Không xác thân thể băng toái, nguyên thần cùng tiểu thế giới lộ ra. 8 đạo chùm sáng dung hợp tại cùng một chỗ, biến thành nhất đạo hôi bạch sắc chùm sáng, cùng thiên đạo trận trường hà hà thủy nhan sắc phi thường tương tự. Hôi bạch sắc chùm sáng một đầu đâm vào tiểu thế giới bên trong, đem tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà liên tiếp đứng lên. Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình thân thể giống như nhiều ra một bộ phận. Cái kia một bộ phận chính là thiên đạo trường hà bên bờ thái cực đồ. Theo sau, tiểu thế giới bên trong trữ tồn pháp tắc chi lực cùng linh lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, mà liên tiếp tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà trắng xám chùm sáng cũng nhanh chóng mở rộng. Vương Đạo Viễn nguyên thần chỉ có thể tại bên cạnh nhìn xem, cái gì đều không làm được. Cũng may trước mắt biến hóa đều tại dự kiến bên trong, chính là mở rộng thông đạo thời điểm, cũng không cần thiết lo lắng. Không có qua bao lâu thời gian, tiểu thế giới bên trong hàng tồn toàn bộ hao hết. Nguyên bản chỉ có ngón út phẩm chất chùm sáng. Trưởng thành đến đường kính một xích trái phải. Chùm sáng hào quang chậm rãi tiêu tán, thừa xuống một cái hôi bạch sắc nửa thấu đường ống. Theo sau, một cổ hôi bạch sắc dòng nước theo thiên đạo trường hạ bên trong chảy vào đường ống. Cũng theo đường ống, không ngừng chú vào tiểu thế giới. Hôi bạch sắc dòng nước tiến vào tiểu thế giới sau đó, liền lập tức biến mất không thấy. Tại Vương Đạo Viễn nguyên thần cảm nhận bên trong, này cổ lực lượng cũng không có biến mất, mà là trải rác ra tới, phân tán đến tiểu thế giới các chỗ. Rất nhanh, tiểu thế giới trọng yếu nhất cái kia nhất nhãn tuyền thủy phát sinh biến hóa. Trước kia một. hơi thời gian chỉ có thể toát ra mấy cân thủy, hiện tại đột nhiên phúng dũng đứng lên. Đại lượng tuyền thủy theo phía trước đường sông, một đường hướng chân núi chảy tới. Nguyên lai đường sông thật sự quá hẹp, vô pháp chịu tải nhiều như vậy tuyền thủy. Tuyền thủy mạn ra đường sông, tại giữa sườn núi đến chân núi bình nguyên các chỗ tùy ý hoành lưu. Trước kia tuyền thủy hạ du dòng suối nhỏ chảy tới đất bằng phía trên không lâu, liền sẽ bởi vì lượng nước hao hết mà gián đoạn. Hiện tại này tư thế, quỷ biết rõ những này thủy hội chảy đi nơi nào. Bầu trời hai đóa vân cũng tại nhanh chóng mở rộng. Trong đó lôi đình chi uy nhanh chóng tăng cường. Nhật Nguyệt bản nguyên lưu lại bóng dáng, lúc này cũng tại bay nhanh trưởng thành. Chẳng những trở nên càng lúc càng lớn, cũng tại không ngừng phóng thích ra âm dương thuộc tính năng lượng. Về sau, này hai cái bóng dáng hẳn là hội biến thành tiểu thế giới bên trong Nhật Nguyệt. Tiểu thế giới bên trong hết thảy đều tại bay nhanh biến hóa, khó mà tưởng tượng về sau hội biến thành cái gì bộ dáng. Đột nhiên Vương Đạo Viễn nguyên thần trở nên không chịu khống chế, tiểu thế giới bên trong bộc phát ra một hội cường hãn hấp lực, muốn đem nguyên thần hút đi vào. Tại huyễn cảnh bên trong đạt được thất diệu phù tiên tâm đắc, đối tiểu thế giới trưởng thành lịch trình còn là tương đối hiểu rõ. Tiểu thế giới cùng thiên đạo liên tiếp sau đó, nguyên thần cũng sẽ tiến vào tiểu thế giới bên trong. Theo sau, thiên đạo chi lực hội dung nhập nguyên thần bên trong, cường hóa nguyên thần. Nguyên thần vốn là hàm chứa thân thể tinh khí thần, nguyên thần biến cường, tinh khí thần đều có thể đề thăng, nhục thân cũng tùy theo đề thăng. Vương Đạo Viễn cũng không có phản kháng, lại nói cũng phản kháng không được. Nguyên thần bị hút vào tiểu thế giới bên trong. Một cổ cùng loại pháp tắc chi lực, nhưng cấp độ cực cao năng lượng bắt đầu tràn vào nguyên thần bên trong. Lúc này, Vương Đạo Viễn thân thể sở tại sơn cốc bên trong, bầu trời xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Một cái cực lớn thái cực đồ bao phủ toàn bộ sơn cốc, đủ mọi màu sắc tường vân hộ vệ tại thái cực đồ chung quanh. Tường vân chi sắc, còn có vô số đạo nhan sắc khác nhau, mang theo huyền ảo lực lượng lưu quang. Sơn cốc trên mặt đất, một cổ nhu hòa mà lại thần thánh lực lượng chậm rãi hội tụ, ngưng tụ ra nhiều đóa kim sắc liên hoa. Luyện thần theo hồ lô bên trong ra tới, nhìn xem bầu trời cảnh tượng. Đầy mặt hưng phấn thần sắc. Trời giáng dị tượng, địa dũng kim liên, ngàn vạn pháp tắc ăn mừng. Truyền thuyết lúc trước Quy Nguyên kiếm tiên đột phá địa tiên cảnh giới, mới có như thế dị tượng. Chủ nhân thành công, hiện tại hắn đã hoàn thành đột phá, chỉ chờ thiên đạo chi lực quán thể, liền tính là thật đại thừa tu sĩ. Chu Loan cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, như thế thời gian dài đi qua, hắn rốt cục đột phá. Đột phá đại thừa tuy nhiên không có thiên kiếp, nhưng tử vong suất nhưng không thể so với độ kiếp thấp. Rất nhiều tu sĩ đều là tại đột phá quá trình bên trong, bất tri bất giác mà tọa hóa. Đột phá thành công, liền cũng không cần lo lắng cái gì. Chính tại lúc này, phong trụ dưới mặt đất động cuộc trận pháp, đột nhiên kịch liệt trung động đứng lên. Luyện thần sắc mặt đại biến, không hảo, chủ nhân đột phá động tĩnh, kinh động dưới mặt đất động cuộc bên trong ẩn tàng ngoạn ý, Chu Loan toàn thân giấy lên hỏa diễm, sớm liền làm hảo chuẩn bị, Đạo Viễn tỉnh lại phía trước. Tuyệt không thể nhượng bọn hắn qua tới. Điền Hải thần quân triển khai hậu thổ lĩnh vực, toàn bộ sơn cốc đều biến thành hôn hoàng sắc. Hắn không có ngũ hành linh căn, vô pháp làm đến tùy ý biến hóa linh lực thuộc tính. Chỉ có thể chưởng khống thổ thuộc tính linh khí. Đem đại lượng linh khí chú vào hạch tâm trận cơ bên trong, tăng thêm trận pháp uy năng. Chốc lát sau đó, toàn bộ sơn cốc đều tại kịch liệt mà lay động. Điền Hải thần quân dùng khàn khàn thanh âm hô, huyễn trận đã bị bài trừ, chuẩn bị đối địch. Sơn cốc chấn động càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có tùy thời theo sơn phong phía trên lăn xuống. Âm âm một tiếng nổ mạnh sau đó, phong trụ động quật tam tầng trận pháp toàn bộ nghiền nát. Một lớn một nhỏ hai đạo hắc ảnh theo động quật bên trong phi ra, thẳng đến Điền Hải thần quân mà đến. Chu Loan đã sớm làm hảo chuẩn bị, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm đánh ra, thẳng đến nhất đạo hắc ảnh mà đi. Hai đạo hắc ảnh cũng không dám ngạnh tới, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắc ảnh trốn tránh thời điểm, tốc độ chậm rất nhiều, mới biểu hiện ra chân dung. Này hai cái da hỏa đều mọc ra đen kịt xà thân, hai cái xà đầu, còn dài một đôi sĩ bàn. Này sĩ bàn cũng không phải vũ dực, mà là như biên bức sĩ bàn. Luyện thần nhìn nhất nhãn, liền nói rằng, này không phải yêu tộc, bọn hắn trên thân khí tức ta tựa hồ gặp qua, nhưng tuyệt đối không thường gặp. Chu Loan sắc mặt lạnh lùng, là ma tộc khu xử ma thú. Không nghĩ tới tiên giới toái phiến bên trong, còn tàn loại này đồ vật. Trách không được chung quanh cực ít có yêu thú chiếm giữ, cao dài yêu thú có thể cảm ứng đến này hai cái nghiệt xuất khí tức, căn bản không dám qua tới. Đạo viễn sắp tỉnh, chúng ta có thể kéo trụ một đoạn thời gian liền hảo. Dứt lời, rộng lượng hỏa diễm tuôn ra, ngưng tụ ra hỏa diễm xích loan. Hỏa diễm xích loan tấn công đi qua, hai đầu ma thú đối thần thú bản năng sợ hãi, không dám chính diện chống lại. Phẩy phẩy xí bàn, né tránh hỏa diễm xích loan. Song phương giao phong mấy thứ chi phía sau, hai đầu ma thú tựa hồ nhìn ra Chu Loan hư thật. Khổ người nhỏ bé quái xà há miệng hướng hỏa diễm xích loan phun ra một đoàn đen kịt sắc nọc độc, hỏa diễm xích loan hơi dính đến nọc độc, liền nhanh chóng mạo khí hắc yên. Hỏa diễm xích loan hình thể càng ngày càng nhỏ, nọc độc lại không có rõ ràng biến hóa. Rất nhanh, hỏa diễm xích loan triệt để yên diệt, nọc độc hướng Chu Loan nhào tới. Chu Loan hóa thành xích loan thần điểu, tránh né nọc độc. Nhưng này nọc độc tốc độ cực nhanh, dùng không được bao lâu liền có thể đuổi theo nàng. Chính tại lúc này, hai cái thổ hoàng sắc linh lực đoàn đột nhiên đánh ra tới. Hai tiếng trầm đục qua đi. Toàn bộ đều bao phủ tại thổ hoàng sắc yên vụ bên trong. Chốc lát sau đó, yên vụ tản đi. Nọc độc sớm đã không biết tung tích, chỉ còn lại hai cái hơn 10 trượng cao ủ đất. Điền Hải thần quân đứng người lên, nhẹ nhẹ phất tay, hai cái ủ đất kịch liệt rung rẩy, theo sau hoàn toàn sụp đổ. Ủ đất phía dưới, cũng không có hai cái ma thú thân thể. Luyện thần hỏi, đều giải quyết. Điền Hải thần quân lắc lắc đầu, cẩn thận, chúng nó không chết. Lời còn chưa dứt, nhất đạo đen kịt sắc độc tiễn hướng Chu Loan tật xạ mà đến. Chu Loan toàn thân hỏa diễm hội tụ thành một đoàn. Nghênh hướng độc tiễn. Âm âm hỏa đoàn bạo liệt, độc tiễn còn thừa hơn phân nửa. Luyện thần hồ lô nghênh đón đi, liền đem độc tiễn thu vào hồ lô bên trong. Lúc này lại là mấy đạo độc tiễn lăng không xuất hiện, Điền Hải thần quân cùng luyện thần hồ lô đều mệt mỏi ứng đối. Một đầu đen kịt quái xà đột nhiên theo dưới mặt đất chui ra, mở ra hai cái miệng to như chậu máu, hướng Chu Loan táp tới. Chu Loan mấy lần trốn tránh, đều vô pháp thoát khỏi. Thi triển bính hỏa thần lôi, cũng đều vô pháp ngăn cản quái xà. Đột nhiên, một cái cực lớn long trảo hư ảnh lăng không xuất hiện. Một thanh đem quái xà bóp tại trong tay. Thanh âm uy nghiêm vang lên, thực là chuyện lạ, tiên giới toái phiến rơi xuống nơi đây mấy chục vạn năm. Còn có thể có ma thú kéo dài hơi tàn đến hiện tại. Dứt lời, long trảo chợt nắm chặt, quái xà kịch liệt vùng vẫy vài cái, liền triệt để không có động tĩnh. Trên long trảo giấy lên thổ hoàng sắc hỏa diễm, đem quái xà triệt để thiêu hủy. Lúc này, trên bầu trời thái cực đồ cùng tường vân đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Vương Đạo Viễn theo tạm thời động phủ bên trong chậm rãi đi ra, lĩnh vực thần thông triển khai. Tay phải hiện lên trảo hình dáng. Tiện tay hướng trên mặt đất nhất trảo. Nhất chích cực lớn long trảo hư ảnh trảo xuyên thổ thạch, theo dưới mặt đất tóm ra một đầu quái xà. Muốn một thanh bóp chết, này quái xà liều mạng giãy giụa, long trảo dĩ nhiên bóp không chết hắn, ngược lại kém một chút nhượng này quái xà giãy giụa long trảo. Hai cái xà đầu mở ra miệng lớn, cắn lấy trên long trảo, thật đúng là cắn đứt nhất căn đầu ngón tay. Còn là cái thất giai trung phẩm ma thú, nếu là ta ra tới lại chậm điểm. Ngươi còn thật có thể náo ra điểm sự tình tới. Luyện thần, này đồ vật ngươi có thể luyện hóa ư? Luyện thần cười nói, chủ nhân yên tâm. Ma thú cũng là vật sống. Quản hắn là cái gì lai lịch, đều là ta khẩu phần lương thực. Chương 1278, Long Uyên Ngũ Hùng. Lúc này, quái xà thân thể kịch liệt biến hóa. Một hồi kịch liệt bành trướng, một hồi nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời còn không ngừng cắn xé long trảo. Không có quá nhiều chờ lâu, thật đúng là nhượng nó giãy giụa. Này gia hỏa tận mắt thấy đến đồng bạn bị lộng chết, chính mình cũng kém một chút đáp đi vào, cũng không có tâm tư lại cùng Vương Đạo Viễn dây dưa. Hóa thành nhất đạo hắc yên, tự như dưới mặt đất động cuộc bay đi. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, vừa đột phá, còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống lực lượng. Cũng làm cho ngươi phá ta pháp thuật. Lời còn chưa dứt, Hắc Yên liền bị một phiến xích kim hỏa hải bao vây. Hắc Yên tại hỏa hải bên trong bị nhanh chóng tiêu hao, chiếu dạng này xuống dưới, hơn 10 hơi thở sau đó, Hắc Yên liền sẽ một điểm không dư thừa. Quái xà chỉ phải hiện ra thân hình, hướng ngay phía trước đánh tới. Ken quái xà đâm vào hỏa hải bên trong, bị trực tiếp bắn ngược trở về, như là đụng đến một tòa sơn phía trên. Này hỏa hải tự hồ so sơn còn muốn kiên cố, thất giai trung phẩm ma thú, mặc dù là đâm vào trên núi, cũng có thể đụng đến đất trung núi chuyển. Nhưng này hỏa hải không có bất luận cái gì biến hóa. Giống như căn bản không có đụng vào. Vương Đạo Viễn chính mình đều có chút ngạc nhiên, ta lĩnh vực thần thông dĩ nhiên như thế cường. Thấy quái xà chạy không thoát, Vương Đạo Viễn cười nói, luyện thần, giao cho ngươi. Luyện thần cười lạnh một tiếng, chủ nhân yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố hắn, cam đoan nhượng hắn đem khi còn bé đái dầm sự tình đều chiêu ra tới. Luyện thần hồ lô trở nên dị thường cực lớn, hồ lô miệng đối với quái xà một hồi mảnh hấp. Quái xà bị xích dương chân hỏa thiêu đến thất điên bát đảo, có một đầu đụng vào lĩnh vực, hiện tại một thân thực lực phát huy không ra tới. Tại luyện thần hồ lô trước mặt, không có chút nào chống cự chi lực. Lấy đi quái xà sau đó, luyện thần còn đối với hỏa hải mảnh hấp mấy ngụm, nuốt đại lượng xích dương chân hỏa. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi còn thực là lòng tham, nuốt thất giai trung phẩm quái xà còn chưa đủ, còn muốn nuốt ta hỏa diễm. Luyện thần bồi cười nói, ta làm vì pháp khí, toàn bộ dự chính mình thôn hấp linh khí, trưởng thành thật sự quá chậm. Tốt nhất trưởng thành phương thức, chính là thôn phệ yêu thú, cùng với chủ nhân dùng linh lực quẩn dưỡng. Dù sao chủ nhân ngài cũng không thiếu này điểm vô căn hỏa. Ta thu lấy một điểm, chủ nhân hẳn là sẽ không để ý, Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, một điểm vô căn hỏa thôi, ngươi tùy ý hấp. Có này lời nói, luyện thần hồ lô đem sở hữu vô căn hỏa đều nuốt đi vào. Vương Đạo Viễn hướng dưới mặt đất động cuộc vung tay lên, mấy cái trận cơ theo động cuộc bên trong phi ra. Ta đột phá thời điểm chắc hẳn động tĩnh không nhỏ, lại cùng hai đầu quái xà giao thủ. Dùng không được bao lâu, liền sẽ có người cùng yêu thú qua tới kiếm tiện nghi. Công chúa Điện Hạ, ta Linh Châu không gian bên trong đã có thất giai linh mạch, người trước đi vào tu luyện. Chu Loan thực lực, tại hóa thần đỉnh phong tu sĩ bên trong, đều không tính là nhất lưu trình độ. Tiếp tục nhượng nàng đi theo bên người, một khi tao ngộ cao thủ đánh lén, chỉ sợ chú ý không được hắn. Để ổn thỏa, còn là nhượng hắn tại Linh Châu không gian bên trong ngốc cho thỏa đáng. Chu Loan gật đầu, ngươi có thể thuận lợi đột phá, ta cũng liền yên tâm. Tiên giới toái phiến bên trong còn khả năng có càng nhiều nguy hiểm, ngươi vạn sự cẩn thận. Đem Chu Loan cùng Điền Hải thần quân đều thu vào Linh Châu không gian, còn đem Tiểu Sơn Cốc bên trong sở hữu trận cơ đều thu đứng lên. Thành lý dấu vết sau đó. Mới mang theo luyện thần hồ lô, ly khai Tiểu Sơn Cốc. Vương Đạo Viễn dùng thần thức truyền âm hỏi, ta bế quan đột phá dùng bao lâu thời gian? Luyện thần đáp, dùng 5 năm, còn hảo chúng ta vận khí không sai, tìm đến như thế một cái tiểu sơn cốc. Này 5 năm thời gian, chung quanh một mực không có yêu thú qua lại. Nhìn tới, chủ nhân ngài khí vận chi tử thân phận, tại tiên giới toái phiến bên trong cũng có chút tác dụng. 5 năm, không biết thất tinh hải bên kia tình huống như thế nào? Linh Châu không gian bên trong phân thân kiểm tra mấy khối tử mẫu ngọc bội, phát hiện cũng không vỡ vụn. Lúc trước ly khai thất tinh hải thời điểm, lưu lại mấy khối tử mẫu ngọc bội. Đồng thời giao đãi thập nhị thúc, nếu là gặp đến nguy cơ, liền bóp nát ngọc bội. Hiện tại ngọc bội đều còn hoàn hảo, nói rõ không có cái gì khó mà ứng phó nguy cơ. Tử mẫu ngọc bội đều còn hoàn hảo không tổn hao gì, thất tinh hải bên kia hẳn là không có việc gì. Chúng ta có thể tại tiên giới toái phiến bên này làm điểm sự tình. Vừa nghe gây sự tình, luyện thần hai mắt phóng tạc quan. Chủ nhân, nhất định muốn giúp ta trảo mấy cái tiên giới yêu tộc. Lúc trước theo lão chủ nhân tới nơi này, hắn chỉ chú ý nhìn chút trận pháp cấm chế, căn bản không chịu mang ta đi săn giết tiên thú. Hết lần này đến lần khác hắn tu vi lại quá cao, không có tiên thú dám tới gần. Ta thèm tiên thú thèm mấy vạn năm. Lần này nhất định muốn khai khai huân. Đúng chủ nhân, ngài đột phá thời điểm, xây dựng pháp tắc thông đạo có bao nhiêu dài bao nhiêu thô. Ta xem ngài vừa đột phá, trảm sát thất giai hạ phẩm ma thú tự như đùa giỡn một dạng. Thất giai trung phẩm yêu thú, tại ngài thủ hạ cũng không có bao nhiêu phản kháng chi lực. Như thế thực lực, chắc hẳn pháp tắc thông đạo đủ thô, tiếp dẫn thiên đạo chi lực cũng đủ nhiều. Vừa nhắc tới này sự tình, Vương Đạo Viễn liền vô cùng đau đớn. Như không phải lúc trước bị cái kia có chứa sinh mệnh pháp tắc quan cầu hấp dẫn, tiêu hao đi hai thành của cải, chính mình hẳn là càng cường. Ta tại tìm kiếm thiên đạo sở tại nơi thời điểm, bị một cái ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc quang cầu hấp dẫn, thần thức thăm dò vào trong đó. Hao phí hai thành linh lực cùng pháp tắc chi lực mới thoát ly ra tới, hiện tại pháp tắc thông đạo đường kính chỉ vẻn vẹn có một xích. Chiều dài không quá hảo nói, một phiến đen kịch hoàn cảnh bên trong, không quá hảo tính toán. Lấy ta thân cao tới tính toán, từ tiểu thế giới đến thiên đạo trường hà, hẳn là vượt qua 20 dặm. Không đến 30 dặm. Luyện thần một mặt khiếp sợ, chủ nhân ngài chỉ lãng phí hai thành linh lực cùng pháp tắc chi lực. Pháp tắc thông đạo đường kính một xích, chiều dài không đến 30 dặm. Nhìn hắn một mặt khó hiểu bộ dáng, Vương Đạo Viễn cười nói, như thế nào? Mỗi một cái đại thừa tu sĩ đột phá thời điểm, nhìn thấy tình cảnh cũng không giống, có cả pháp tắc thông đạo đều hiển hiện không ra tới, ta cái này rất kỳ quái ư. Luyện thần sững sờ mà gật gật đầu, đột phá đại thừa thời điểm, nhìn thấy tình hình đều lẫn nhau không tương đồng. Nhưng đột phá sau đó, đều có thể thấy đến pháp tắc thông đạo tồn tại. Nghe lão chủ nhân nói, hắn vừa đột phá đại thừa thời điểm, pháp tắc thông đạo đường kính tam thốn, dài trăm dặm trái phải. Tổ sư gia liền cực kỳ cao hứng, nói hắn là khó được thiên tài, rất có khả năng đột phá địa tiên cảnh giới. Mặc dù là những cái kia tuyệt thế thiên tài, tại truyền văn bên trong, bọn hắn pháp tắc thông đạo nhiều nhất cũng chỉ có đường kính năm thốn trái phải. Hàng tinh cùng trục tinh bọn hắn sư huynh đệ hai cái, vừa đột phá thời điểm, pháp tắc thông đạo đường kính chỉ có một thốn trái phải. Vương Đạo Viễn gật đầu, chính mình cái này pháp tắc thông đạo là có chút dọa người. Bất quá này cũng là hảo sự, pháp tắc thông đạo càng thô càng tốt, có thể tiếp thu càng nhiều thiên đạo chi lực. Theo tu vi đề thăng, pháp tắc thông đạo sẽ càng ngày càng ngắn, chính mình thiên đạo vật chứa khoảng cách thiên đạo cũng liền càng ngày càng gần. Chờ đột phá địa tiên thời điểm, thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo bên trong. Pháp tắc thông đạo càng ngắn, về sau tu luyện đứng lên lại càng nhanh. Đoán tiên thần tôn dạng này cao nhân, vừa đột phá thời điểm, pháp tắc thông đạo cũng có trăm dặm trái phải, chính mình ưu thế còn là phi thường rõ ràng. Đáng tiếc ta tại cái này pháp tắc quan cầu bên trong hao phí hai thành của cải. Bằng không hội càng cường. Ngài còn là thấy đủ a, tìm kiếm thiên đạo thời điểm, hội có các loại huyễn tượng dẫn dụ. Tại cái này giai đoạn, lại hảo tâm cảnh cũng vô pháp khiên trụ sở hữu dụ hoặc. Chỉ tiêu. Hao đi hai thành linh lực cùng pháp tắc chi lực, đã là phi thường tốt. Có thể bảo lưu một nửa trở lên, đều là phượng mao lân giác. Tiên giới toái phiến rộng lớn vô biên, hai người phi ra hơn vạn dặm, cũng không thể nhìn thấy mặt khác người. Gặp đến yêu thú, cũng đều là phẩm giai khá thấp, luyện thần khinh thường nhất cố. Lúc này, Vương Đạo Viễn đột phá cái kia tiểu sơn cốc, xuất hiện nhiều danh tu sĩ. Trong đó một cái đầu đầy tóc bạc lão niên tu sĩ cẩn thận cảm nhận sơn cốc bên trong tình huống, theo sau mở miệng nói, hảo cẩn thận người, dĩ nhiên đem dấu vết đều thanh lý sạch sẽ. Bên cạnh nhất danh trung niên tu sĩ hỏi, nói như vậy, hư linh đạo hữu là không thu hoạch được gì. Lão giả lắc lắc đầu, nếu là người khác, xác thực hội không thu hoạch được gì. Nhưng lão phu thần thông, chính là chuyên môn cảm nhận các loại khí tức, chỉ cần có người đã từng ở chỗ này lưu lại qua khí tức. Vô luận thanh lý được có sạch sẽ, ta đều có thể tìm đến dấu vết để lại. Hắn chỉ vào sơn cốc bên trong một chỗ thổ thạch băng liệt địa phương, không trung linh khí đều bị xử lý qua, không có lưu lại một tia dấu vết, nhưng thổ thạch bên trong lưu lại một tia. Này thổ thạch bên trong có một tia ma khí tàn lưu. Hẳn là năm đó lưu lại ma thú tới kiếm tiện nghi. Chung quanh không có ma thú ly khai dấu vết, hẳn là bị thu thập. Này thổ thạch bên trong, có lôi pháp khí tức, giống như là ngũ lôi tông mậu thổ thần lôi, còn có một tia long khí tàn lưu. Thiên nhĩ đạo hữu, ngươi tin tức linh thông, ngũ lôi tông đích truyền bên trong, có thân cụ long huyết sao? Trung niên tu sĩ lắc lắc đầu, chưa bao giờ nghe nói qua, ngũ lôi tông mậu thổ thần lôi tại bên ngoài sớm có truyền lưu. Nói không chừng là cái nào tu sĩ đạt được tàn khuyết truyền thừa, chính mình mù mân mê một phen. Tuyệt không có khả năng, này khí tức tuy nhiên đã phi thường mỏng manh. Nhưng cực kỳ tinh thuần, tuyệt đối là ngũ lôi thần tôn đích truyền. Phía trước trời giáng dị tượng, địa dũng kim liên, còn có vô số lưu quan, hẳn là ngàn vạn pháp tắc ăn mừng. Mặc dù là năm đó thất diệu phù tiên đột phá địa tiên cảnh giới, cũng chỉ là trời giáng dị tượng, địa dũng kim liên. Ngàn vạn pháp tắc ăn mừng tràn cảnh, ngoại trừ quy nguyên kiếm tiên bên ngoài, thật đúng là nghe nói người khác có qua. Chẳng lẽ là ngũ lôi thần tôn tự mình qua tới, đột phá địa tiên cảnh giới? Ngũ lôi thần tôn thiên tư trác tuyệt, đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm dẫn phát như thế dị tượng. Cũng không phải là không có khả năng. Trung niên tu sĩ lắc lắc đầu, hư linh đạo hữu, ngươi tin tức quá không linh thông. Ngay tại hơn 3 vạn năm phía trước, ngũ lôi thần tôn liền đột phá địa tiên cảnh giới. Mấy năm nay hắn một mực ngốc tại ngũ lôi tông sơn môn, muốn càng tiến thêm một bước, đột phá chân tiên cảnh giới. Lại nói, vừa rồi cái kia dị tượng tuy nhiên tràn diện rất lớn, nhưng uy thế chưa đủ. Đột phá địa tiên cảnh giới thiên địa dị tượng, có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm. Mà vừa rồi dị tượng, cũng liền phạm vi mấy chục dặm. Không giống như là đột phá địa tiên cảnh giới. Đảo như là đột phá đại thừa cảnh giới. Lão giả sững sờ, đột phá đại thừa cảnh giới có thể dẫn phát như thế dị tượng, tất nhiên là khí vận chi tử. Nói như thế, khả năng là ngũ lôi tông bên kia bí mật bồi dưỡng khí vận chi tử. Trung niên tu sĩ gật đầu, lập tức hướng mặt khác mấy người phân phó, việc này vạn không thể tiết lộ ra ngoài, chúng ta cần trở về hướng chân tiên bẩm báo. Nếu là để lộ tiếng gió, cẩn thận các ngươi đâu. Mấy người vội vàng cam đoan, cẩn tuân thiên nhĩ thần tôn chi mệnh. Vương đạo viễn đối tiểu sơn cốc bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục dựa theo luyện thần chỉ dẫn con đường hướng phía trước phi. Phi ra 2-3 vạn dặm, trước mắt còn là liên miên không ngừng quần sơn. Ta nói luyện thần, ngươi có phải hay không lạc đường? Chúng ta bay như thế xa, trước mắt ngoại trừ sơn còn là sơn, cả lục giai yêu thú đều không có đụng phải một đầu, ngươi còn có muốn hay không ăn tiên thú? Luyện thần có chút xấu hổ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy lớn diện tích quần sơn, nhất thời nửa khắc tìm không thấy đường ra. Chúng ta lại không thể bay quá cao, vô pháp thông qua quần sơn ngăn che nhìn đến phương xa tình huống. Tính. Còn là ta dùng lĩnh vực thần thông cảm nhận linh khí nồng độ A. Tiên giới toái phiến bên trong trung tâm linh khí nồng độ tối cao, chúng ta hướng linh khí nồng độ cao địa phương đi, tổng có thể đến trung tâm khu vực. Dứt lời, triển khai lĩnh vực, hướng nơi xa khuếch trương. Đến đại thừa cảnh giới sau đó, lĩnh vực uy lực tăng nhiều. Phía trước thu nhỏ lại đến phạm vi trăm dặm, liền có thể ngạnh sinh sinh ngăn lại thất giai trung phẩm ma thú. Hiện tại chỉ là dò xét linh khí nồng độ, không yêu cầu cam đoan sức chiến đấu, phạm vi mở rộng một ít cũng không có chuyện gì. Lĩnh vực thần thông khuếch đại đến phạm vi hơn 3.000 dặm. Cẩn thận cảm nhận linh khí nồng độ biến hóa cùng lưu động phương hướng. Chúng ta hẳn là tại tiên giới toái phiến tây bắc phương hướng, đông nam phương hướng linh khí nồng đậm nhất. Linh khí lưu động phương hướng, cũng là từ đông nam phương hướng chảy qua tới. Dứt lời, thu lĩnh vực thần thông, hướng đông nam phương hướng bay đi. Phi ra hơn vạn dặm phía sau, vương đạo viễn đột nhiên cảm ứng đến phía trước có kịch liệt linh lực ba động. Lĩnh vực thần thông triển khai, hướng tiền phương dò xét đi qua. Đột nhiên phát hiện 5 danh nhân tộc tu sĩ, đang tại vây công 2 đầu yêu thú. Một đầu là thất giai hạ phẩm quy loại yêu thú, lúc này bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là đem đầu cùng tứ chi súc về quy sát bên trong, 2 cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ vây công hắn, cũng vô pháp phá phòng thủ. Một cái khác đầu thì là bộ dáng cổ quái long chủng, mọc ra long đầu, thân thể lại càng giống là ưng. Này gia hỏa là thất giai trung phẩm tu vi, thực lực cực cường. Đối diện 3 cái đại thừa trung kỳ nhân tộc vây công, đều có thể miễn cưỡng kiên trì. Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc chỉ có chính mình một cái đại thừa tu sĩ, này 5 tên đại thừa tu sĩ, tất nhiên nhất định là tới từ Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam. Hiện tại chính mình vừa đột phá đại thừa, Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc sự tình đều không có xử lý rõ ràng, tạm thời không thể đi Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam. Đối bên kia tình thế hoàn toàn không biết gì cả, liền đi trêu chọc bên kia tu sĩ, không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ cho về sau lưu lại rất nhiều phiền toái. Cho nên, hắn cũng liền tưởng làm bộ không nhìn thấy, lách qua này đám người. Đang tại vây công cái kia long đầu quái ưng nhất danh tu sĩ cao giọng hô, phương nào đạo hữu, vì cái gì rình mò ta long uyên ngũ hùng. Vương đạo viễn không tưởng phản ứng, thay đổi phương hướng. Hướng tây nam mà đi. Nhưng cái kia người lần nữa hô, bị chúng ta huynh đệ đụng lên người, hoặc là lưu lại mua mệnh tiền, hoặc là lưu lại bản sự. Các hạ muốn như thế đi, về sau chúng ta huynh đệ tên tuổi có thể liền xong. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, nghe này thuyết pháp, là đụng phải cướp đường được rồi. Luyện thần, này tiên giới toái phiến bên trong cũng có làm không vốn mua bán. Luyện thần một bộ theo lý thường nên bộ dáng, này không phải nên như vậy ư. Tiên giới toái phiến bên trong bảo vật đông đảo, lại không có cái nào thế lực dám đem kia chiếm vì mình dùng. Tài nguyên phong phú. Lại không có người quản địa phương, dễ dàng nhất xuất hiện làm không vốn sinh ý. Giống như tiến tới tìm hy hữu linh vật tu sĩ, nhìn thấy mặt khác dễ khi dễ tu sĩ, cũng sẽ xuất thủ cướp bóc. Có chỉ cần tài vật, còn có hội muốn mệnh. Năm đó ta cùng lão chủ nhân cũng đụng phải đuôi mù, thu thập mấy cái sau đó, liền không người dám tới tìm phiền toái. Nghe này mấy cá nhân danh hào, hẳn là chuyên môn ăn này chén cơm tán tu. Dạng này người không có cái gì bối cảnh, trong tay hảo đồ vật còn không ít. Chủ nhân ngài tiện tay liền có thể cầm xuống thất giai trung phẩm ma thú, cầm xuống mấy cái tán tu. Hẳn là không phải vấn đề. Đến lúc đó, bọn hắn tích góp từng tí một nhiều năm bảo vật, có thể liền đều về ngài. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, tiếp đó này hai đầu tiên giới yêu thú, liền thành ngươi khẩu phần lương thực. Chương 1279, chân nhân xuất từ Bắc Hoang. Luyện thần hồ lô vốn là cái hiếu chiến phần tử, thực tế là đột phá thất giai sau đó, tổng tưởng trảo mấy cái thất giai yêu thú ăn. Hiện tại hai đầu tiên giới thất giai yêu thú liền tại trước mắt, này gia hỏa có chút cầm giữ không được. Luyện thần cười hắc hắc, chủ nhân sáng suốt, ta cũng không có khác mau bệnh, chính là thèm ăn, ưa thích ăn điểm mới mẻ ngoạn ý. Này tiên giới yêu thú, bình thường tu sĩ cả nghe đều không có nghe nói qua. Ta yêu thú có thể ăn một ít, về sau liền có thể đi cùng mặt khác người hít hà. Vương Đạo Viễn là thực không tưởng quản này sự tình. Tiếp tục hướng nơi khác phi. Nhất danh đang tại vây công long đầu quái ưng đại thừa trung kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, huynh đệ nhóm, các ngươi giải quyết này hai đầu yêu thú. Cái này không biết sống chết tiểu tử liền giao cho ta. Ta nhượng ngươi biết rõ không đem Long Uyên Ngũ Hùng để vào mắt hậu quả. Dứt lời, cả người hóa thành nhất đạo hôi sắc hào quang, hướng Vương Đạo Viễn bên này bay tới. Này gia hỏa thực lực cũng xác thực không kém, phi hành tốc độ so Vương Đạo Viễn phải nhanh ra một mảng lớn. Thấy này Long Uyên Ngũ Hùng không biết sống chết. Vương Đạo Viễn cũng biết rõ này một trận không đánh không thể. Dứt khoát cũng không lại đào tẩu, tế ra phong hồn kiếm. Chuẩn bị giải quyết rơi cái này vướng bận gia hỏa. Vừa đột phá đại thừa cảnh giới, đối tự thân thực lực chưởng khống còn không thuần thục. Bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ, còn chưa đủ chính mình nóng người. Này gia hỏa là đại thừa trung kỳ, lại một mực làm không vốn sinh ý, thực lực hẳn là không kém, đảo là có thể dùng tới luyện tập. Hôi sắc hào quang đi vào khoảng cách Vương Đạo Viễn phụ cận, lần nữa hóa thành nhân hình. Người này cao gầy dáng người. Thật dài đạo bào xuyên tại trên thân, hơi có chút văn nhã ý tứ. Không giống như là cường đạo, đảo như là người đọc sách. Bất quá, hắn song nhãn bên trong thấu ra tham lam, còn là tại nói cho Vương Đạo Viễn, này gia hỏa không phải cái gì hảo điểu. Cao gầy tu sĩ nhìn xem Vương Đạo Viễn trong tay trường kiếm, cùng lơ lửng tại bên cạnh luyện thần hồ lô, trong mắt đều nhanh bay ra tới. Nhưng hắn không có vội vã động thủ, ngược lại chắp tay hỏi, vị này tiểu hữu hảo bản sự, dĩ nhiên có được như thế trân quý bảo vật, không biết là xuất thân nơi nào. Vương Đạo Viễn tâm lý nắm chắc. Này gia hỏa nhìn đến chính mình phong hồn kiếm cùng luyện thần hồ lô bất phàm, coi là chính mình bối cảnh rất thâm, không dám khinh cử vọng động. Làm này nghề, cũng đều không phải kẻ đần, biết rõ người nào có thể động, người nào không thể động. Nếu là có thể thoát khỏi này ban nhân dây dưa, xả gia hổ làm đại kỳ cũng là có thể. Hắn thi triển quý thủy thần lôi, ngưng tụ ra nhất khỏa đấu đại hắc sắc lôi châu, ngươi nói đâu? Cao gầy tu sĩ vừa thấy này quý thủy thần lôi, lập tức trở nên cung kính đứng lên, nguyên lai là Ngũ Lôi Tông đích truyền, tiểu nhân thất kính. Chúng ta huynh để mấy người tại này vây liệp yêu thú. Xông tới công tử, còn thỉnh công tử chớ quái. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không sao, sư tôn phân phó ta tới làm việc, bây giờ còn không có hoàn thành, liền không tại này ở lâu. Cáo từ. Cao gầy tu sĩ cũng chấp tay hành lễ, cung tiễn công tử. Nhưng này gia hỏa cũng không phải là cái người thành thật, mượn nhờ hành lễ lúc cung thân động tác ngăn che, trường bào bên trong phi ra nhất đạo hôi sắc tế ti. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không tưởng động thủ, nhưng cũng sẽ không dễ tin một cái cường đạo. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm, lĩnh vực thần thông cũng đồng thời triển khai. Hôi sắc tế ti chui vào hỏa hải bên trong, rất nhanh biến mất không thấy. Hỏa diễm nhanh chóng khuếch trương, lại lần nữa biến thành một cái hỏa diễm cự nhân. Cái kia cao gầy tu sĩ cười lạnh một tiếng, không thẹn là ngũ lôi thần tôn truyền nhân, thực lực quả nhiên không kém, trên thân hảo đồ vật cũng không ít. Vương Đạo Viễn còn coi là này gia hỏa nhìn thấu chính mình thân phận, không nghĩ tới căn bản không có nhìn thấu. Ngay tại ma tộc xâm lấn thời điểm, ngũ lôi thần tôn thực lực liền không thuộc về bình thường địa tiên. Sư tôn một kiếm trảm đoạn phi thăng thông đạo, ngũ lôi thần tôn không có cố kỵ. Sớm liền hẳn là đột phá địa tiên cảnh giới. Mặc dù càn nguyên giới hiện tại có chân tiên, hắn thực lực hẳn là cũng không thể khinh thường. Một cái nho nhỏ tán tu, dĩ nhiên dám động ngũ lôi thần tôn đích truyền. Ngươi lá gan không nhỏ a, cả ta ngũ lôi tông người đều dám động. Cao gầy tu sĩ cười lạnh một tiếng, ngươi còn thực là cái chưa thấy qua tràng diện như thế công tử ca, tại chúng ta tán tu trong mắt, phù tiên tông lại có thể như thế nào? Chúng ta những người này không có chỗ ở cố định, càn nguyên giới rộng lớn vô biên, còn có tiên giới toái phiến loại này hiểm địa. Mặc dù là thất diệu chân tiên, cũng mơ tưởng tìm đến chúng ta. Giết ngươi, này chui bảo kiếm còn có hồ lô, đều là chúng ta. Đêm này hai dạng đồ vật bán đi ra, đủ chúng ta huynh để mấy người tu luyện đến đại năng cảnh giới. Ngũ lôi thần tôn lại cường, còn có thể vì một cái đệ tử, đến này tiên giới toái phiến bên trong truy sát chúng ta không thành. Này gia hỏa nói chuyện thời điểm, thuộc hạ cũng không có nhàn rỗi. Sau lưng một cổ hôi sắc linh lực, ngưng tụ ra hai cái xí bàn. Vương Đạo Viễn cười nói, không thể tưởng được ngươi này cường đạo đầu lĩnh còn là cái phong thuộc tính tu sĩ, có này thiên phú, mặc dù là địa tiên thế lực. Cũng sẽ vui lòng nhận lấy ngươi, hà tất làm loại này mua bán. Cao gầy tu sĩ một đôi phong dực mảnh liệt phiến, từng trận cuồng phong đánh úp lại. Những cái kia đại thế lực mắt chó nhìn người kém, lão tử đương tán tu cũng có thể sinh hoạt rất tốt, hà tất xem bọn hắn sắc mặt. Vương Đạo Viễn nói thầm, này gia hỏa tám thành cũng là bị cái nào đại thế lực hố qua. Hỏa diễm cự nhân một quyền oanh ra, mang theo đầy trời hỏa diễm, cuồng phong bị đánh tan. Vô số phong thuộc tính linh lực tứ tán mà ra, lại cũng vô pháp hình thành hợp lực. Luyện thần hồ lô chợt thôn hấp, đem sở hữu phong thuộc tính linh lực nuốt vào hồ lô bên trong. Chủ nhân thực lãng phí, như thế tinh thuần linh lực, cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Cao gầy tu sĩ kinh hãi, chính mình một kích toàn lực, cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá rơi. Trong thời gian ngắn, không có khả năng cầm xuống được cái này người trẻ tuổi. Bên kia, bốn cái huynh đệ đang tại vây công hai đầu yêu thú. Đầu kia lông đầu quái ưng không có chính mình áp chế, hai cái huynh đệ đối phó nó có chút cật lực. Nếu là kéo dài xuống dưới, Long Nguyên Ngũ Hùng chỉ sợ hội tổn thất thảm trọng. Không thẹn là đại thế lực đệ tử đích truyền, quả nhiên có chút bản sự. Ta Long Nguyên Ngũ Hùng làm không vốn sinh ý cũng giảng đạo nghĩa. Hoặc là lưu lại bảo vật, hoặc là lưu lại bản sự. Công tử bản sự ta đã kiến thức đến, hiện tại công tử có thể ly khai. Vương Đạo Viễn cũng kiến thức đến này cao gầy tu sĩ thực lực, tuy nhiên không bằng huyễn cảnh bên trong nhị sư huynh, nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Tại đồng giai tu sĩ bên trong, cũng được coi là người nổi bật. Hỏa diễm cự nhân tuy nhiên phá hắn chiêu, nhưng tự thân cũng hao tổn không ít linh lực. Này gia hỏa thực lực, hẳn là so chính mình hơi cường một ít, nhưng trong thời gian ngắn vô pháp thắng được chính mình. Dạng này một cái tốt nhất bồi luyện. Làm sao có thể nhượng hắn tùy tiện ly khai? Đạo hữu tưởng nhiều, tại ngươi đối ta xuất thủ cái kia một khắc, chúng ta cũng đã là không chết không ngừng. Tưởng đi, hoặc là đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Đương nhiên, lưu lại đầy đủ nhượng ta tâm động bảo vật, ta cũng có thể phóng ngươi nhất mã. Cao gầy tu sĩ sắc mặt có chút cổ quái, một cái đại thế lực công tử ca, lại muốn tới đoạt chính mình. Hắn bị khí cười, ta Long Nguyên Ngũ Hùng tại này tiên giới toái phiến bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật, không nghĩ tới hôm nay bị một cái sơ xuất mau lư trẻ ranh bắt chẹt. Vốn không tưởng cùng ngươi tính toán, nhưng hiện tại không thu thập ngươi cũng không được. Song giật mảnh liệt phiến, vô số phong linh lực hội tụ, hóa thành từng đạo trường. Kiếm. Hỏa diễm cự nhân hai tay phóng ra hỏa diễm hóa thành khổng lồ thuẫn bài. Lĩnh vực thần thông phong tỏa không gian, ngăn cản cao gầy tu sĩ trường kiếm. Này cao gầy tu sĩ thực lực không tầm thường, lĩnh vực thần thông chỉ có thể suy yếu kia pháp thuật uy lực, không thể hoàn toàn ngăn cản. Từng đạo linh lực trường kiếm đánh vào hỏa diễm trên thuẫn bài, đều bị ngọn lửa hóa thành hư vô. Vương đạo viễn lại phóng ra mấy chục khỏa quý thủy thần lôi, cao gầy tu sĩ sau lưng linh lực song dực cực kỳ bất phàm. Tại lĩnh vực áp chế phía dưới, như cũ có thể tự nhiên xuyên toa, ngạnh sinh sinh né tránh sở hữu quý thủy thần lôi. Hai người ngươi tới ta đi, đánh nửa canh giờ. Song phương toàn lực đối kháng, cả riêng phần mình đạo uẩn đều sử ra tới. Tuy nhiên đại thừa tu sĩ linh lực gần như vô hạn, nhưng thiên đạo chi lực còn là không nhiều. Cao gầy tu sĩ miệng lớn thở dốc, ta nói vị này công tử, ta cầm không xuống ngươi. Ngươi cũng cầm không xuống ta. Tiên giới toái phiến nguy cơ tứ phía. Thiên đạo chi lực tiêu hao. Tẩn, chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ được. Vương đạo viễn trạng thái muốn tốt hơn nhiều, ngươi thiên đạo chi lực hao hết, nhưng ta thiên đạo chi lực còn nhiều đâu. Dứt lời, toàn thân trên dưới bộc phát ra một hồi cực cường ngũ hành đạo uẩn. Cao gầy tu sĩ trên mặt phát lạnh, biết rõ chính mình là đụng phải ngạnh tra tử. Không thẹn là đại thế lực đích truyền, này căn cơ thật sự quá vững chắc. Một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, thiên đạo chi lực dĩ nhiên so chính mình nhiều hơn. Tiếp tục đánh xuống dưới, chỉ sợ cả mạng nhỏ đều không bảo vệ được. Hắn còn dùng thần thức dò xét một chút mặt khác bốn vị huynh đệ tình huống, cái kia lão quy còn bị hai cái huynh đệ gắt gao áp chế. Nhưng long đầu quái ưng thực lực cường hoành, mặt khác hai cái huynh đệ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chính mình thiên đạo chi lực đã cơ hồ hao hết. Lại dằng co xuống dưới, chỉ sợ nhà mình huynh đệ mấy cái đều muốn chiết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay nói, vị này công tử, lần này là ta đắc tội. Chúng ta cũng không có quá lớn thù oán, ta nguyện ý cầm ra bảo vật bồi tội. Chúng ta Long Uyên Ngũ Hùng ở chỗ này ngây người hơn vạn năm, giết đại thế lực đích truyền cũng không ít, ẩn giấu thủ đoạn cũng có một ít. Như công tử không thuận theo không buông tha, hôm nay cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Chúng ta huynh đệ năm người khó thoát khỏi cái chết, công tử cũng mơ tưởng hoặc là ly khai. Cùng này cao gầy tu sĩ giao thủ như thế thời gian dài. Đối đại thừa cảnh giới lực lượng cũng có rất thâm lý giải. Tiếp tục triền đấu phía dưới đi, ý tứ cũng không lớn. Chính mình cũng là vừa mới đột phá đại thừa cảnh giới, còn không có thời gian ngưng tụ tiên lực. Này huynh đệ năm người nếu thật có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, chính mình thật đúng là không hảo ứng phó. Thấy hắn có chút chần chờ, cao gầy tu sĩ rèn sắt khi còn nóng, tiên giới toái phiến nguy cơ tứ phía, chúng ta huynh đệ năm người phía trước đối phó yêu thú, cũng đã dày vò thời gian rất lâu. Hiện tại chúng ta hai cái dùng đạo uẩn liều mạng nửa canh giờ, chỉ sợ dùng không được bao lâu. Liền sẽ có kiếm tiện nghi nhân cùng yêu thú qua tới. Nếu là bức ta dùng ra ẩn giấu thủ đoạn, công tử thân phụ trọng thương, chỉ sợ rất khó sống ly khai. Vương đạo viễn cười nói, đạo hữu này lời nói được có lý, thế nhưng hay không liền này chấm dứt, còn muốn nhìn ngươi giao ra bảo vật thế nào. Thấy hắn nhả ra, cao gầy tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Cầm ra nhất mai càng không giới, hướng vương đạo viễn ném qua tới. Vương đạo viễn cũng không có tiếp, mà là tế ra một cổ lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Khôi lỗi tiếp trụ càng không giới, thần thức dò xét đi vào kiểm tra một phen. Bên trong hảo đồ vật thật đúng là không ít. Có vài kiện thất giai trung hạ phẩm pháp khí, bất quá đều không phải nhiều tinh xảo đồ vật. Thừa xuống đại bộ phận đều là luyện khí tài liệu, có kim loại tài liệu, cũng có một ít yêu thú trên thân lân giáp nanh vuốt. Này sóng kiếm lớn, thất tinh hải cùng Bắc Uyên hai đại tu tiên giới, nhưng đều không có thất giai luyện khí tài liệu. Hiện tại đạt được một đống luyện khí tài liệu, đã là cực lớn thu hoạch. Nhưng này là nhân gia cho mua mệnh tiền, chỉ cần như thế một điểm, liền lộ ra chính mình chưa thấy qua tràng diện như thế. Vương đạo viễn giả bộ một bộ khinh thường bộ dáng, cứ như vậy điểm đồng nát sắc vụn. Liền tưởng đem ta đuổi đi, đạo hữu là không có cái gì thành ý a. Đã như thế, ta đây liền lĩnh giáo một ít các ngươi Long Uyên Ngũ Hùng ẩn giấu thủ đoạn. Thấy hắn không vui lòng, cao gầy tu sĩ vội vàng bồi tội, công tử ngài là đại thế lực xuất thân, tự nhiên chướng mắt như thế điểm đồ vật. Có thể đối chúng ta những này tán tu tới nói, này đã là khó được bảo vật. Ta chính là đem của cải đều cầm ra tới, chỉ sợ cũng không có công tử có thể vừa ý bảo vật. Dứt lời, lại cầm ra một trương gia thú, này là chúng ta huynh đệ phía trước trảm sát nhất danh đại thế lực truyền nhân đạt được. Nghe nói là cái kia đại thế lực tổ sư, nhiều năm trước tại tiên giới toái phiến bên trong tìm đến tàn bảo đồ. Chúng ta huynh đệ mấy người nhìn rất lâu, cũng không thể nhìn ra cái mánh khóe, này cũng là chúng ta huynh đệ mấy người trong tay, duy nhất có thể cầm được ra tay bảo vật. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, nhìn tới muốn ép ra càng nhiều bảo vật, cũng không quá khả năng, còn là thấy tốt thì lấy a. Tiếp tục triền đấu phía dưới đi, có thể sẽ rước lấy phiền toái. Hảo a, ta liền nhận lấy này tàn bảo đồ, chúng ta liền này thôi. Cao gầy tu sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Vương Đạo Viễn nhượng Khôi Lỗi đem tàn bảo đồ cầm qua tới. Hắn tiếp nhận tàn bảo đồ nhìn nhất nhãn, này tàn bảo đồ sử dụng gia thú, liền không phải bình thường đồ vật, chí ít cũng là thất giai yêu thú, hơn nữa có không ít niên đầu. Dùng lĩnh vực thần thông cảm ứng một chút tàn bảo đồ, phát hiện phía trên có cực kỳ cao minh phong ấn, hẳn là trân phẩm. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, muốn giải khai này phong ấn, còn không tổn thương tàn bảo đồ, cơ hồ không có khả năng. Về phần những này tán tu, vậy càng không diễn. Cao gầy tu sĩ lập tức trở lại bốn cái huynh đệ bên người, bước lui yêu thú sau đó, năm người cùng nhau thoát đi. Thấy bọn hắn chạy. Luyện thần có chút hưng phấn, chủ nhân, cái kia hai đầu yêu thú bị bọn hắn giày vò như thế thời gian dài, chắc hẳn thực lực cũng giảm bớt nhiều. Hiện tại chúng ta đi qua thu thập bọn hắn, hẳn là phí không nhiều đại công phu. Ngươi là chính mình thèm ăn à, cái kia lông đầu quái ưng cũng không phải là thiện tra. Ba gã đại thừa trung kỳ tân trang vây công, đều không thể đem hắn cầm xuống. Ta hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ, thật đúng là không có nắm chắc diệt rơi hắn. Luyện thần suy tư một phen, giống như xác thực là như thế hồi sự. Này quái ưng thực lực, đã phi thường tiếp cận đại năng. Vậy đem cái kia linh quy cầm xuống, thất giai hạ phẩm linh quy quy xác, cũng có thể luyện chế vài kiện phòng ngự pháp khí. Dù sao cái kia lông đầu quái ưng cùng linh quy cũng không phải nhất gia, chờ lông đầu quái ưng, chúng ta lại cầm xuống linh quy không muộn. Vương Đạo Viễn gật đầu, cầm xuống linh quy đảo là không có cái gì độ khó, chúng ta liền thử xem. Dứt lời, liền mang theo luyện thần hồ lô hướng linh quy bay đi qua. Long Uyên Ngũ Hùng đào tẩu sau đó, cái kia lông đầu quái ưng đảo là hung tính không giảm. Không những không có đào tẩu chữa thương, ngược lại tưởng cầm xuống linh quy. Linh quy tu vi thấp. Tự nhiên không phải hắn đối thủ. Chỉ có thể đem chính mình thân thể biến lớn, gắt gao cắm tại mấy tòa sơn phong chi gian. Lông đầu quái ưng tiêu hao rất lớn, lại chịu không nhẹ tổn thương, nhất thời nửa khắc cũng cầm không xuống linh quy. Bất quá thời gian đoạn dài, có thể liền không hảo nói. Thấy này tình hình, Vương Đạo Viễn cũng không vội xuất thủ. Chờ chúng nó đấu đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng có thể cầm xuống hai đầu yêu thú. Không có quá nhiều chờ lâu, linh quy liền có chút chống đỡ không trụ. Hắn hướng Vương Đạo Viễn la lớn, chân nhân xuất từ Bắc Hoang. Vương Đạo Viễn trong lòng kịch chấn. Tiên giới toái phiến bên trong lão quy, là như thế nào biết rõ này câu sấm ngôn? Chương 1280, Khuy Thiên Huyền Quy. Này câu sấm ngôn là Nhật Nguyệt Bản Nguyên cái bệ thái cực ngọc bàn phía trên văn tự, cả câu sấm ngôn là Nhật Nguyệt Bản Nguyên, tiên ma tranh chấp, thiên địa hạo kiếp, chân nhân xuất từ Bắc Hoang. Những cái kia văn tự là dùng thượng cổ văn tự viết, như không phải dựa quy nguyên kiếm tiên, Vương Đạo Viễn chỉ nhận thức Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Lúc trước hắn xây dựng tiểu thế giới thời điểm, Nhật Nguyệt Bản Nguyên cũng là ra đại lực. Cuối cùng cái kia bát quái khe ngọc băng toái, dung nhập tiểu thế giới bên trong. Vương Đạo Viễn thập phần khó hiểu. Biết rõ những lời này nội dung, chỉ có chính mình cùng sư tôn. Nếu là có mặt khác người biết rõ việc này, cũng chỉ có thể là luyện chế khe ngọc người. Này linh quy là sinh hoạt tại tiên giới toái phiến bên trong, lại có thể nói ra chân nhân xuất từ Bắc Hoang sấm ngôn, thật sự là kỳ quái. Bất quá, muốn biết rõ này sự tình, vẫn phải là đem này linh quy cứu ra tới. Luyện thần, ngươi đi áp chế cái kia lông đầu quái ưng. Chúng ta hợp lực cứu ra linh quy, nếu là có thể lưu lại cái kia lông đầu quái ưng, liền giao cho ngươi luyện hóa. Vừa nghe này lời nói, luyện thần lúc ấy liền tới tinh thần. Chủ nhân yên tâm, ta hiện tại phẩm giai tuy nhiên không cao, nhưng cũng là lão chủ nhân tự tay luyện chế ra tới. Mặc dù không thể một mình cầm xuống cái kia lông đầu quái ưng, cũng có thể nhượng hắn một thân thực lực phát huy không ra tới một nửa. Dứt lời, toàn bộ luyện thần hồ lô bành trướng đến mấy ngàn trượng cao. Cực lớn hồ lô miệng nhắm ngay lông đầu quái ưng, chính là một hồi mãnh hấp. Này lông đầu quái ưng cùng ba vị đại thừa trung kỳ tu sĩ dày vò nửa ngày, linh lực hao tổn cực lớn, còn thụ không nhẹ tổn thương. Hiện tại lại cùng linh quy khá gần, tiêu hao không nhỏ. Luyện thần hồ lô đột nhiên tập kích. Nhưng hắn kém một chút mất đi cân bằng. Gặp đến đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể buông tha linh quy, chuyên tâm đi ứng đối luyện thần hồ lô. Một đôi như là huyền thiết chế tạo lợi trảo buông ra linh quy, hướng luyện thần hồ lô trảo tới. Lông đầu quái ưng cái kia một đôi lợi trảo khoảng cách luyện thần hồ lô chừng hơn trăm dặm, nhưng luyện thần hồ lô đột nhiên đình chỉ thôn hấp linh khí. Luyện thần hô lớn, chủ nhân, này gia hỏa móng vuốt khắc chế ta. Hiện tại ta nhúc nhích không được, nếu là nhượng hắn này một móng vuốt trảo đến, ta mặc dù không bị hủy rơi. Bị hao tổn cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vương đạo viễn lĩnh vực thần thông triển khai, theo này quái ưng móng vuốt bên trong, cảm ứng đến không gian pháp tắc, cùng với áp chế linh thể pháp tắc. Bất luận cái gì có hồn phách hoặc là cùng loại hồn phách tồn tại đồ vật, đều hội tại nhất định trên trình độ bị hắn khắc chế. Luyện thần hồ lô tuy nhiên không có hồn phách, nhưng khí linh bản thân cũng cùng hồn phách có rất lớn chỗ tương tự. Tại này quái ưng dưới trảo, cũng là bị khắc chế đến siết sao. Cũng khó trách Long Uyên Ngũ Hùng cầm không xuống này quái ưng, có loại này thủ đoạn. Không có pháp tắc khắc chế cùng tu vi nghiền ép, xác thực rất khó thắng được hắn. Thấy rõ này quái ưng thủ đoạn, Vương Đạo Viễn cũng không có chần chờ. Lĩnh vực thần thông điều động không gian pháp tắc chi lực, phản áp lông đầu quái ưng. Luyện thần lập tức cảm thấy áp chế chính mình lực lượng giảm bớt hơn phân nửa, vội vàng thu nhỏ lại luyện thần hồ lô, hướng Vương Đạo Viễn bên này trốn qua tới. Cái kia quái ưng thấy Vương Đạo Viễn xuất thủ cứu đi luyện thần hồ lô, một đôi lông mục gắt gao nhìn chằm chằm trụ hắn. Theo sau vung lên song trảo, hướng Vương Đạo Viễn trảo tới. Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình như là một cái sẽ không bơi lội người, đã rơi vào thâm thủy bên trong. Thân thể chung quanh khắp nơi đều là cực lớn áp lực, giống như muốn đem chính mình đập vụn giống như. Đồng thời, hồn phách cũng bị rõ ràng áp chế, cả tư duy đều có chút không thông thuận. May mắn lĩnh vực thần thông đã triển khai, ngăn cản ưng trảo đại bộ phận lực lượng. Bằng không, này một trảo phía dưới, chính mình liền có khả năng tại này gia hỏa trong tay. Một thanh trường kiếm theo Vương Đạo Viễn mi tâm phi ra, nhắm thẳng vào lông đầu quái ưng cổ. Này kiếm chính là phong hồn kiếm. Là nhiều vị đại năng liên thủ chế tạo. Mặc dù bây giờ còn không có khôi phục thất giai, uy năng cũng không thể khinh thường. Quái ưng lập tức buông tha Vương Đạo Viễn, ngược lại cùng phong hồn kiếm dây dưa. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiền giới toái phiến bên trong yêu thú thật đúng là không thể khinh thường, một cái nho nhỏ lông đầu quái ưng, liền kém một chút đem ta cầm xuống. Luyện thần, cái kia quái ưng hiện tại chú ý không được đối phó ngươi, đi áp chế hắn. Luyện thần phía trước kém một chút bị một móng vuốt trảo toái, cái này đại thù làm sao có thể không báo. Lúc này phi đi qua. Hướng quái ưng phóng ra từng trận hấp lực, áp chế kia thực lực. Phong hồn kiếm cùng quái ưng một đôi lợi trảo ngạnh bính vài cái, không có thương tích đến hắn mảy may. Đột nhiên, phong hồn kiếm bên trong phi ra năm đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh vừa ra, liền bắt đầu dấy lên hỏa diễm, chung quanh linh khí dũng động, hình thành năm đạo thông thiên triệt địa khí toàn. Năm đạo kiếm ảnh nhanh chóng lớn mạnh, hình thành ngũ hành kiếm vực, đem lông đầu quái ưng vây tại trung gian. Mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều không ngừng phóng ra kiếm khí. Nhưng những này kiếm khí đánh vào lông đầu quái ưng trên thân. Cả nhất căn lông vũ đều gọt không ngừng. Lông đầu quái ưng phát ra sắc nhọn cười quái dị, nhân tộc tiểu tử, chỉ bằng ngươi như thế điểm bản sự, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Chậm trễ lão tử ăn linh quy, ngươi hôm nay cũng mơ tưởng chạy mất. Nhìn ngươi nhục thân không sai, đường cái phối món ăn đầy đủ. Dứt lời, sĩ bàn một phiến, ngũ hành kiếm vực dĩ nhiên xuất hiện vặn vẹo, suýt nữa bị công phá. Quái ưng giễu cợt nói, này pháp thuật còn có chút ý tứ, có thể đương đồ chơi. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, vừa đột phá đại thừa cảnh giới, còn không có tới kịp cải tiến công pháp cùng pháp thuật. Nếu không, hà tất chịu cái này khí. Ngũ hành kiếm vực là không có khả năng thương đến này quái ưng. Kim thuộc tính kiếm ảnh bên trong, phóng ra tới một đoạn ngân sắc linh lực cầu, tạp hướng lông đầu quái ưng. Quái ưng xí bàn vung khẽ, liền đem này linh lực cầu kích toái. Một phiến nhung vũ bị gọt đoạn, theo hắn trên cánh phiêu xuống. Có chút ý tứ, này thủ đoạn bên trong dĩ nhiên mang theo lôi đình chi uy, sau ngươi những cái kia kiếm khí cường nhiều. Đáng tiếc, muốn thương đến ta, còn kém xa. Thấy này nhất kích có thể thương đến hắn, Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, này vừa mới bắt đầu. Trò hay còn tại phía sau đâu? Ngay sau đó, năm đạo kiếm ảnh bên trong trong nháy mắt phóng ra đại lượng linh lực cầu. Âm âm âm âm sấm rền âm thanh không ngừng vang lên, đủ mọi màu sắc hỏa quang đem bao phủ toàn bộ ngũ hành kiếm vực. Này nhất luân thế công trọn vẹn duy trì liên tục một khắc chung, hỏa quang tản đi, lông đầu quái ưng toàn thân cháy đen. Tuyệt đại bộ phận lông vũ bị đốt cháy khét, đen kịt trên làn da, chỉ vẻn vẹn có thiểu số mấy phiến nhung vũ tại theo gió phiêu diêu, giống như tùy thời đều hội tróc ra. Lông đầu quái ưng sớm đã không có một tia sinh mệnh lực, Vương Đạo Viễn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này quy tôn cũng thật có thể khiêng. Ăn mấy ngàn khỏa ngũ hành thần lôi. Xa xa truyền tới nặng nề thanh âm, ta cũng không có dạng này tôn tử, Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc Huyền Nguyên, tham kiến chân nhân. Vương Đạo Viễn sững sờ, càn nguyên giới không có Khuy Thiên Huyền Quy loại này yêu thú, ngươi là tại này tiên giới toái phiến bên trong sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Huyền Nguyên thân thể thu nhỏ lại, hóa làm nhân hình, chỉ là sau lưng còn bối một cái quy xác. Đi vào Vương Đạo Viễn trước người, cung thân hành lễ, hồi chân nhân lời nói, chúng ta này nhất tộc nguyên bản tại tiên giới cũng là hiển hách nổi danh chủng tộc. Chỉ là ta tổ tiên gặp đến tiên ma đại chiến, đem tiên giới một chỗ không gian triệt để băng toái, chúng ta này một chi liền lưu lạc đến nơi này. Này tiên giới toái phiến bên trong, ta tộc số lượng quá ít, lại bị đông đảo yêu thú cùng nhân tộc trảm sát. Đến hiện tại, cũng chỉ thừa ta một cái. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nơi này không phải ở lâu chi địa, ta phía trước vì kích sát này nghiệp chướng, làm ra động tĩnh quá lớn. Qua không được bao lâu, liền sẽ có người qua tới điều tra. Chúng ta trước ly khai nơi này, miễn cho bị người kiếm tiện nghi. Khuy. Thiên Huyền Quy gật đầu, này khối tiên giới toái phiến thoát ly nơi đây phía trước, chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc liền sinh hoạt ở chỗ này. Phụ cận có rất nhiều tránh né chỗ, chân nhân nếu là đối ta yên tâm, liền theo ta tới, cam đoan sẽ không có người tìm đến chúng ta. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền làm phiền ngươi dẫn đường, luyện thần, đem chung quanh dấu vết thanh lý một chút. Luyện thần vừa đem lông đầu quái ưng thi thể thu lại, đang tại tế phẩm tiên giới yêu thú vị đạo. Nghe được Vương Đạo Viễn mệnh lệnh, lập tức bắt đầu thôn hấp chung quanh linh khí. Chốc lát sau đó, phạm vi mấy trăm dặm linh khí đều bị đổi nhất biến. Vương Đạo Viễn theo Huyền Nguyên, hướng đông nam phương hướng mà đi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nhiều danh nhân tộc tu sĩ đi vào chiến trường phía trên. Trong đó nhất danh lão giả rơi trên mặt đất, cẩn thận cảm ứng chung quanh tình huống. Bên cạnh nhất danh trung niên tu sĩ hỏi, hư linh đạo hữu, phát hiện cái gì không có. Lão giả lắc lắc đầu, giao thủ là ở không trung tiến hành, cũng không rơi xuống đất. Cái kia người lúc đi thời điểm, còn chuyên môn xử lý chung quanh linh khí, một tia khí tức đều không có thừa xuống. Trung niên tu sĩ thở dài, người này thật đúng là cẩn thận. Cả chúng ta hai cái đều khó mà đuổi theo hắn. Lão giả có chút nghi hoặc, phía trước động tĩnh rất lớn, thi triển pháp thuật có ngũ hành thần lôi ý tứ, còn có kiếm tu pháp thuật. Thiên Nhĩ đạo hữu, ngươi tin tức linh thông, Ngũ Lôi Tông có đi kiếm tu một đường đệ tử đích truyền ư? Trung niên tu sĩ lắc lắc đầu, không có nghe nói qua, bất quá Ngũ Lôi Thần Tôn đã đem ngũ hành thần lôi luyện đến hóa cảnh. Lôi pháp có thể dung nhập vào hết thảy pháp thuật bên trong, chính hắn thủ đoạn liền rất nhiều. Đích truyền hậu bối bên trong, có đem lôi pháp dung nhập kiếm đạo tuấn tài, cũng không phải không có khả năng. Thôi, này tiểu tử tu vi không cao, nhưng đầu đuôi thu thập được quá sạch sẽ. Còn là đừng phí lực đi truy hắn, chuyến này thế nhưng có đại sự muốn làm. Bên kia, Vương Đạo Viễn theo Huyền Nguyên đi tới một cái trong núi hà cốc bên trong. Theo trên không nhìn lại, nơi này chính là một cái rất bình thường tiểu sơn cốc. Nhưng xuyên qua nhất tầng huyễn trận sau đó, phía dưới nhưng là một phiến phạm vi mấy trăm dặm hồ nước. Trong hồ có một cái đảo nhỏ, trên đảo còn có bãi cát. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, đạo hữu trận pháp tạo nghệ thế nhưng đủ cao, ta từ bên ngoài dĩ nhiên vô pháp nhìn ra mánh khóe. Huyền Nguyên cười nói, chân nhân nói đùa, này đều là tổ tiên lưu lại. Bằng ta này thất giai hạ phẩm tu vi, bố trí không ra như thế cường hãn trận pháp. Hai người rơi vào hồ tâm đảo phía trên, Vương Đạo Viễn hỏi, chân nhân xuất từ Bắc Hoang, này câu sấm ngôn biết rõ người hẳn là không đến một tay chi số. Ngươi một mực sinh hoạt tại này tiên giới toái phiến bên trong, là như thế nào biết được việc này? Hơn nữa, ngươi nhìn thấy ta liền nói ta là chân nhân, này lại là chuyện như thế nào? Huyền Nguyên vội vàng giải thích, chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, tại chiến đấu phương diện thiên phú cực kém. Cũng chỉ có thể dựa này thiên sinh quy sát phòng ngự. Có thể kéo dài đến hôm nay, tại tiên giới còn dị thường hưng thịnh, dựa đến là Khuy Thiên thần thông. Chúng ta này nhất tộc, thiên sinh tựu có dòm dò xét đi qua tương lai năng lực, chỉ là muốn trả giá cực lớn đại giới. Khuy Thiên, chi danh, cũng là bởi vậy mà đến. Chân nhân một thân khí vận nghịch thiên, liền là nhân tộc tu luyện một ít này phương diện pháp thuật, đều có thể nhìn ra tới. Huống chi ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, thiên sinh đối những này đồ vật mẫn cảm. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, đạo hữu không thành thật a. Ta thân phận ngươi rất rõ ràng. Nhưng nhìn trộm cùng ta có quan hệ sự tình, yêu tiên phía dưới không ai có thể thừa nhận được cắn trả. Cùng này câu sấm ngôn có quan hệ mặt khác người, cũng không phải ngươi một cái thất giai yêu thú có thể nhìn trộm. Này sự tình như thực là ngươi nhìn trộm thiên cơ được tới, nếu như ngươi là gặp may mắn, hồn phách lúc này cũng nên đến luân hồi đường hầm. Nếu là không gặp may mắn, luân hồi đối với ngươi tới nói đều có chút xa xỉ. Theo sau lại chỉ vào luyện thần hồ lô, này hồ lô thực lực ngươi hẳn là cũng nhìn đến, ngươi dạng này yêu thú, cả xương cốt đều sẽ không thừa xuống. Luyện thần theo hồ lô bên trong hiện ra thân hình, chủ nhân, cái kia long đầu quái ưng vị đạo không sai, ta phẩm giai lại đề thăng không ít. Nếu là có thể ăn nhiều mấy cái thất giai yêu thú, nói không chừng rất nhanh liền có thể khôi phục đến thất giai trung phẩm. Này lão ô quy không thành thật, ta đem hắn cũng nuốt a. Huyền Nguyên vội vàng cầu xin tha thứ, chân nhân thứ tội, ta phía trước không có nói lời nói thật. Quan tại ngài sự, xác thực là nhìn trộm thiên cơ được tới. Chỉ bất quá không phải ta chim bạc tra tới, mà là ta phụ thân công lao. Vương Đạo Viễn còn chưa nói cái gì, luyện thần liền quát lớn, dám lừa dối chủ nhân. Không có hợp lý giải thích, cẩn thận đầu của ngươi. Huyền Nguyên thấp thỏm mà nói ra, đại khái hơn một vạn năm trước, ta mẫu thân ra ngoài thời điểm, ngoài ý muốn bỏ mình. Này tiên giới toái phiến bên trong Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, liền chỉ còn lại ta cùng phụ thân. Tuy nhiên chúng ta có vô tận thọ nguyên, nhưng cũng khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Vì tránh diệt tộc, cha ta nhìn trộm chúng ta này nhất tộc về sau tiền đồ. Phát hiện tiền đồ xa vời, nhưng còn có nhất tuyến sinh cơ. Phụ thân hắn tiếp tục tìm tòi này nhất tuyến sinh cơ, kết quả là khiêng xả đến ngại tình huống, lọt vào cắn trả. Hắn lão nhân gia lúc ấy là đỉnh tim đại năng, cũng không thể khiên trụ cắn trả. Dùng sấm ngôn phương thức đem nhìn trộm đến thiên cơ nói cho ta, nhưng chúng ta đãi chân nhân, sau đó liền qua đời. Phía trước một đoạn thời gian, ta đột nhiên cảm ứng đến tiên giới toái phiến bên trong thiên đạo có biến, liền biết rõ là chân nhân đến. Ta sợ nhìn trộm thiên cơ, lại lọt vào cắn trả, liền không dám lại nhìn trộm, trực tiếp ra ngoài tìm ngại, kết quả đụng phải nhiếp hồn long ưng. Cái kia đồ vật tại tiên giới bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh hung cầm. Nếu không phải chân nhân cứu giúp, cái mạng nhỏ của ta đều đáp tại bên trong. Ngươi phụ thân lưu lại nguyên vẹn sấm ngôn là cái gì? Ngoại trừ chân nhân xuất từ Bắc Hoang bên ngoài, còn có quan hệ tại ngài thân thế sự tình. Thiên đạo chi tử, ứng long chi đệ, thừa xuống ta liền không quá dám nói. Vương Đạo Viễn trong lòng sợ hãi thán phục. Này Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc bản sự không nhỏ, thật đúng là đem chính mình thân thế tính toán ra tới. Bất quá này ô quy còn là thức thời, biết rõ cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói. Ta lần này cứu ngươi một mạng, ngươi tổng không thể nhượng ta bạch bạch giúp ngươi tìm đường ra a. Thấy Vương Đạo Viễn khai giá. Huyền Nguyên phi thường hưng phấn, có thể khai giá nói rõ nguyện ý nói. Đương nhiên không thể nhượng ngài bạch xuất thủ, ngài dạng này nhân vật. Cần bận việc sự tình quá nhiều, nào có công phu bạch giúp ta tìm đường ra. Chúng ta này nhất tộc ở chỗ này ngây người mấy chục vạn năm, còn là có một ít tích súc. Chỉ là tộc nhân tàn lụi hầu như không còn, muốn lại nhiều bảo vật, cũng là vô dụng. Ta nguyện ý đem gia sản toàn bộ hiến cho chân nhân, chỉ cầu chân nhân có thể giúp ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc kéo dài xuống dưới. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, ta thu ngươi mua mệnh tiền liền hảo. Giúp các ngươi Khuy Thiên Huyền Quy kéo dài xuống dưới, ta nhưng không có cái kia bản sự. Càn Nguyên giới cũng không có ngươi đồng tộc, muốn nhượng ngươi sinh sôi nảy nở hậu đại, trừ phi là đi tiên giới. Hiện tại phi thăng thông đạo băng, ta nhưng không có bản sự đi tiên giới. Ngươi nếu như tưởng tìm cái mặt khác chủng tộc linh quy, ta đảo là có thể hỗ trợ, Huyền Vũ huyết mạch cũng có thể tìm đến. Huyền Nguyên bồi cười nói, chân nhân nói đùa, lấy ngài thân phận, đi tiên giới còn không phải một đĩa đồ ăn. Tiểu nhân không có cái khác bản sự, nhìn trộm thiên cơ, xu các tỷ hung phương diện. Liền là nhân tộc địa tiên cũng mơ tưởng thắng được ta. Ta còn có thể vì chân nhân suy tính tương lai, chân nhân đem ta mang tại bên người, về sau liền không dễ dàng gặp đến đại nguy hiểm. Về phần mặt khác chủng tộc linh quy, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc huyết mạch một khi hỗn tạp, nhìn trộm thiên cơ thần thông cũng liền phế đi. Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ta là sẽ không đi này con đường.